Vương Viễn cũng là chiến hồn cung khách quen, gia hỏa này đại đa số thời gian liền ngâm mình ở chiến hồn cung nội, đánh giết hồn thú, vớt học phần. Tích lũy đến số lượng nhất định học phần về sau, lại đi luyện thể, hoặc là lại đi tẩy hồn. Chiến hồn cung cũng là toàn bộ Vạn Hồn Sơn náo nhiệt nhất, đệ tử nhiều nhất địa phương. Đại đa số đệ tử đều theo Vương Viễn một cái phát triển hình thức. Chiến hồn cung vớt học phần, với số lượng nhất định về sau, tu luyện một đoạn thời gian, như thế đi tới đi lui. Toàn bộ Vạn Hồn Sơn, liền không có đệ tử ghét bỏ chính mình học phần nhiều, đều là ồn ào chính mình học phần không đủ dùng. Tôn Hảo tuy nhiên tại Khí Linh Điện có nhất định danh tiếng, có một ít danh vọng. Nhưng là, cầm tới toàn bộ Vạn Hồn Sơn, lại giống như trong biển rộng một giọt nước, dẫn không tầm thường bất luận kẻ nào chú ý cùng chú ý. Thường xuyên hôn chiến hồn điện đệ tử, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Hảo, hiển nhiên, đây là người mới tiến tới đệ tử, dẫn không tầm thường bất luận kẻ nào hứng thú. Vạn Hồn Sơn tu luyện cạnh tranh rất lợi hại, tất cả mọi người đang vùi đầu khổ luyện, vùi đầu xông về trước. Chỉ bất quá, chiến hồn cung nơi này, ngược lại là có một chút ngoại lệ. Nơi này lại có một cái nho nhỏ mậu dịch tập thị, đệ tử ở giữa, giao dịch một số vật tư, đương nhiên, học phần cũng là đồng tiền mạnh ngắm. Chiến hồn cửa cung, cũng không ít đệ tử chờ đợi ở chỗ này, chờ đợi bằng hữu hoặc là tìm kiếm tiểu đội, tổ đội tiến cung. Chiến hồn cung, tiến vào một lần, cần giao nạp 100 học phần. Nếu như ở bên trong đánh giết không đến đầy đủ hồn thú, liền phải lỗ vốn. Tiến vào bên trong đệ tử, phần lớn là 3 năm kết bạn, lấy thừa bù thiếu, gia tăng đội ngũ tại chiến hồn cung nội sinh tồn thời gian, đánh giết càng nhiều hồn thú, thu hoạch học phần. Lợi hại đệ tử, đều có cố định tiểu đội, phối hợp hợp lý, cùng tiến cùng lui. Chu Linh, Vương Viễn, Chu Bảng còn có Trương Văn Mận 4 người bọn họ cũng là một tiểu đội, lâu dài trà trộn chiến hồn cung 4 tầng, học phần thu hoạch coi như phong phú. Miễn cưỡng có thể thỏa mãn các tự tu luyện cần thiết. Chi đội ngũ này thực lực không yếu, có 2 tên kim lĩnh đệ tử, được người xưng là Chu Tức chiến đội. Vương Viễn cũng từng để Tôn Hảo tiểu đội, cùng một chỗ thu hoạch tích phân, nhưng hơn 1 năm nay, Tôn Hảo tinh lực chủ yếu tại luyện khí cùng luyện đan bên trên, huyền cự. Chu Linh đã chỉ huy tiểu đội, tiến vào chiến hồn cung mấy ngày. Tôn Hảo lại là không có đội ngũ. Nhìn từ xa chiến hồn cung, khí thế bằng bạc. Che hơn 300 dặm, cách Ly Thiên Nhật, hai xuyên minh ngông. Chạy vào thành cung. 5 bước lầu 1, 10 bước một cát, hành lang eo man về, mái hiên nhà rằng cao mổ, các địa thế, hục hạc với nhau. Bàn bàn chỗ này, khuôn khuôn chỗ này, vùng ong nước cơn xoáy, xúc không biết hồ mấy ngàn vạn rơi. Thiên giai bóng đêm mát như nước, Vạn Hồn Sơn lộc nhìn thần cung. Đi vào chiến hồn cung, chính Hồng Sơn son đại môn, đỉnh đầu treo lấy hát sắc kim ti nam một tấm biển, thượng thư long phi phượng vũ địa 3 chữ to chiến hồn cung. Bạch ngọc trải tạo mặt đất lóng lánh ôn nhuận quan mang. Phương xa hình như có lượn lờ vũ khí bao phủ không chân thiết cung điện, gỗ đàn hương điêu khắc mà thành mái cong bên trên phượng hoàng triển xí muốn bay, một đầu thẳng tắp đường, cuối cùng một cái quảng trường khổng lồ theo ngọc bậc thang bằng đá chậm rãi chim xuống. Chiến hồn cung tầng 12. Thích hợp lãnh đạo đệ tử, chính là 3 tầng trước. Tôn Hào giao nhận học phần, hướng đi chiến hồn cung đệ nhất tầng cửa cung. Nhìn thấy hữu một tên đệ tử đến đây, tại cửa ra vào chờ đợi, không có đội ngũ lãnh đạo các đệ tử, cùng nhau mừng rỡ, nhìn về phía Tôn Hào. Bất quá, thấy rõ Tôn Hảo quần áo trên người tiêu chí, thấy rõ Tôn Hảo tu vi về sau, những đệ tử này lại không khỏi thất vọng, nghiêng đầu nhìn về phía hắn phương hướng. Tôn Hảo trên thân, là khí linh điện tiêu chí. Vạn Hồn Sơn 4 điện, khí linh điện, công nhận chiến lược yếu nhất. Tôn Hảo, vẹn vẹn chỉ là thanh đồng chiến thể đại thành. Dạng này lãnh đạo đệ tử, hôn chiến hồn cung, nếu như không có thân cận tu sĩ, là tìm không thấy đội ngũ. Tôn Hảo cũng không có ý định tìm đội ngũ. Tại chiến hồn ngoài cung. Lãnh đạo đệ tử thương hại trong ánh mắt, Tôn Hào thản nhiên bước vào chiến hồn cung nội. Vương Viễn không ít ghé vào lỗ thai hắn lại nhảy chiến hồn cung, liên quan tới chiến hồn cung nội một số tình báo, Tôn Hào ngược lại là biết ngắm 7-8 phần. Chiến hồn cung, thu di giới tử không gian. Sau khi đi vào, cực kỳ rộng lớn, tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa, gặp nhau khả năng cũng tương đối nhỏ bé. Chiến hồn cung đệ nhất tầng, sinh động lấy số lượng không ít thanh đồng chiến thể tiểu thành thực lực hồn thú đánh giết về sau, sẽ có thu hoạch. Thu hoạch có 2, có thể được đến một cái học phần, có thể được đến một tia hồn lực. Dựa theo Vương Viễn nói, chiến hồn cung đệ nhất tầng đánh giết hồn thú, tính so sánh giá cả không cao. Nguyên nhân là, học phần quá thấp, mà lại, hồn lực càng thêm pha tạp không thuần, cần muốn đi vào tẩy hồn chỉ số lần hội càng nhiều, nhưng là, chỗ tốt cũng là tương đối an toàn. Phổ thông lãnh đạo đệ tử, chỉ cần không bị lượng lớn thành đàn hồn thú vây, cũng không về phần có nguy hiểm tính mạng. Chiến hồn cung cũng không an toàn. Hồn thú cho tu sĩ tạo thành là thật thương tổn. Một khi vẫn lạc tại chiến hồn cung, cái kia chính là tránh thức thân vẫn đạo tiêu. Chương 407, cuốn quét tích phân, 2. đầu thoáng một choáng, lập tức bình thường xuống tới. Tôn Hảo phát hiện, chính mình xuất hiện tại một cái cự đại đá bạch ngọc mặt đất trong đại sảnh. Bên trong đại sảnh, tương đối trống trải, chỉ có linh tinh 2-3 con hồn cung chiến sĩ hoạt động. Trong đại sảnh, là một đầu 2 trượng rộng bao nhiêu, thật dài hồi hình hành lang 4 vách tường, chính là một vài bức sinh động như thật bích họa, trong hành lang, du đãng hồn cung chiến sĩ. Hồn cung chiến sĩ, chiến hồn điện một tầng bên trong, mật độ lớn nhất hồn thú. Nay hồn thú, thân người, ngưu đầu, thân thể hùng tráng khôi ngô, so Tôn Hảo còn phải cao hơn một đầu, song quyền nắm chặt, khổng vũ hữu lực, ai quy thấp dưới, tàn nhẫn vô tình. Đối chiến hồn cung chiến sĩ, Tôn Hảo sớm có dự định. Tiến vào trong đại sảnh, vung tay lên, không trung hiện lên một đạo thiểm điện, chuẩn xác rơi vào một cái hồn cung chiến sĩ trên đầu. Ba một tiếng, hồn cung chiến sĩ được thiểm điện đánh trúng, chuẩn bị hướng Tôn Hảo vào tới, chỉ là, phát hiện Tôn Hảo, thiểm điện về sau, toàn thân run lên, nguyên địa ngừng lại một chút, cái này mới miễn cưỡng mở rộng bước chân, hướng về phía trước mở ra một bước, ba, lại là một tiếng vang lên, một đạo thiểm điện, rơi vào ngắm trên đầu của hắn. Hai đánh thiểm điện, rơi trên đầu. Hồn cung chiến sĩ gặp trọng kích, toàn thân run rẩy, sau đó, hướng về phía trước bổ nhào, thân thể té nhào vào đại sảnh trên mặt đất, lập tức, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng, bắn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo quét qua chính mình đệ tử thân phận bài, nhiều một chút học phần. Cảm thụ một chút chính mình kiếm phách, lôi phách, lại không cảm giác được bất kỳ biến hóa nào, cái này hồn thú hồn lực quá thấp, tăng thêm kiếm phách cùng lôi phách dung lượng quá lớn, điểm ấy hồn lực, nhìn không ra hiệu quả. Hai đánh lạc lôi thuật, tiêu diệt một cái hồn cung chiến sĩ, tốc độ vẫn được. Không ngừng cố gắng. Tôn Hảo từng cái điểm giết trong đại sảnh du đã mấy cái hồn cung chiến sĩ. Lạc lôi thuật, được từ thái cổ lôi thú lôi phách truyền thừa. Có Tôn Hảo thể nội ba thuộc tính chân nguyên, đi qua lôi phách chuyển đổi, sinh ra công kích pháp thuật. Lạc lôi thuật lực công kích cường hãn, nhưng bởi vì cần mấy đạo chuyển đổi trình tự, thi pháp tốc độ không phải rất nhanh. Vừa vặn, tại cái này chiến hồn cung nội thao luyện một phen. Tôn Hảo thể nội có ngọn lửa nhỏ cùng một đan bổ sung chân nguyên, hoàn toàn có thể thỏa mãn lạc lôi thuật tiêu hao. Dọc theo hành lang, Tôn Hảo một bên luyện tập lạc lôi thuật, một bên hướng về phía trước giết. Hai đánh rơi lôi, một cái hồn cung chiến sĩ, một cái tích phân. Tôn Hảo một đường giết đi vào, ven đường hồn cung chiến sĩ, một cái không lưu, giết sạch. Lúc bắt đầu, Tôn Hảo thi triển nhất kích lạc lôi thuật, cần 5 hơi khoảng chừng thời gian, theo thi pháp độ thuần thục gia tăng, thi pháp thời gian rút ngắn đến ngắm 3 hơi. Cuối cùng, tăng lên tới 2 hơi, không sai biệt lắm đạt đến Tôn Hảo cực hạn. Lúc này, Tôn Hảo đã tại chiến hồn cung nội. Chỉ một chút lăn lộn 2-3 ngày, cũng không biết mình thẳng tiến ngắm bao xa, liếc thân phận của mình minh bài. Thế mà tăng lên hơn 1000 tích phân. Tôn Hảo không khỏi nghi hoặc, đều nói học phần khó được, chính mình giống như cũng không khó a. Tốt a, Tôn Hảo thật là không khó. Nhưng không có nghĩa là người khác cũng không khó. Hồn cung chiến sĩ, thanh đồng chiến thể, thực lực không phải đặc biệt mạnh. Nhưng là da dày thì thô, thẳng chịu đánh. Khắc lãnh đạo đệ tử, tiêu diệt một cái hồn cung chiến sĩ. Tối thiểu cần thời gian một nén nhang, thậm chí là chừng nửa canh giờ, ngày kế, thường thường cũng liền mấy chục phân tả hữu, có thể không khó sao. Sở hữu pháp thuật hệ thống bên trong, lôi thuộc tính pháp thuật, lực phá hoại bài vị thứ nhất. Lạc lôi thuật, đơn thể công kích pháp thuật, lực phá hoại cao minh, hai đánh xuống qua, giải quyết một cái hồn cung chiến sĩ, tự nhiên theo đệ tử của hắn có chất khác biệt. 3 ngày thời gian, Tôn Hảo cuồng thu hơn 1000 tích phân. Nhưng thẳng tiến tốc độ cũng không phải là rất nhanh, dù sao lạc lôi thuật là đơn thể pháp thuật, Tôn Hảo vì từng con tiêu diệt hồn cung chiến sĩ, càng nhiều thời gian đang chạy tẩu vị, tránh cho bại lộ chính mình. 3 ngày sau đó, Tôn Hảo phía trước, tầm mắt làm vừa mở. Hữu một cái đại sảnh, xuất hiện tại Tôn Hảo trong tầm mắt. Theo cái thứ nhất đại sảnh khác biệt là, cái đại sảnh này bên trong, lít nha lít nhít, chất đầy hồn cung vệ sĩ, thần thức quét qua, số lượng này, không xuống 500. Đứng tại chỗ ngoặc chỗ, tỉ mỉ quan sát cái này hồn cung đại sảnh, Tôn Hảo cảm thấy, chính mình đến thay cái pháp thuật. Hồn cung chiến sĩ mật độ quá lớn, lạc lôi thuật hiệu quả không tốt ngắm. Ngồi trốn hổm trên mặt đất nghĩ nghĩ, Tôn Hảo trên mặt hiện ra nụ cười, động thân mà lên, lập tức trên thân hồng quang lóe lên, liệt hỏa thần thuẫn đẩy lên. Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, Tôn Hảo đỉnh lấy cái đỏ tươi kê đàn sát, dũng mạnh hướng trong đại sảnh, vọt vào. Tôn Hảo cái này khách không ngợi mà đến, lập tức được hồn cung các chiến sĩ phát hiện. Trời sinh tính tàn bạo hồn cung các chiến sĩ, bước nhanh chân, vung vẩy song quyền, tranh nhau chen lấn, hướng Tôn Hảo hạng giết tới đây, phần phật một tiếng, toàn bộ đại sảnh, tạo thành một cái cự đại chiến đoàn. Hồn cung các chiến sĩ, bao bọc vây quanh Tôn Hảo, bốn phương tám hướng, quyền cước tăng theo cấp số cộng. Tôn Hảo trên thân, đỏ tươi liệt hỏa thần thuẫn, mỗi nhận nhất kích, lập tức bắn tung tóe ra mảng lớn hỏa diễm, không đến 10 hơi công phu, Tôn Hào trên thân, không biết chịu bao nhiêu cái trọng kích, liệt hỏa thần thuẫn, lung lay sắp đổ, Tôn Hào mặc niệm một tiếng lên, lại là một cái liệt hỏa thần thuẫn cho đỉnh tới. Mà lúc này, liệt hỏa thần thuẫn bắn tung tóe hỏa diễm, đã đem toàn bộ đại sảnh nổi lên ngắm một cái biển lửa. Đồng thời, theo hồn cung chiến sĩ hung hãn không sợ chết không ngừng đập nện, bắn tung tóe hỏa diễm không ngừng rơi vào trong đại sảnh hỏa diễm là càng đốt càng liệt. Trong đại sảnh, một cái biển lửa. Biển lửa bên trong, hồn cung chiến sĩ bao bọc vây quanh Tôn Hào, quyền cước đan sen. Nửa canh giờ trôi qua, Tôn Hào liệt hỏa thần thuẫn, y nguyên cứng chắc, mà hồn cung chiến sĩ công kích lực độ giảm xuống không ít. Bên trong đại sảnh, sở hữu hồn cung chiến sĩ, mặc kệ là vây quanh Tôn Hào, vẫn là tại Tôn Hào bên ngoài đảo quanh, đều giống như bị điểm lấy ngắm, toàn thân được đốt đến đỏ bừng. Hữu nửa canh giờ trôi qua, hỏa diễm đốt cháy, đạt đến hồn cung các chiến sĩ phòng ngự đỉnh điểm. Những này hung hãn không sợ chết hồn thú từng mảnh ngã trên mặt đất, biến thành trận trận ánh sáng. Tôn Hào mừng rỡ, trên mặt hiện ra khẽ cười trò, thu hồi liệt hỏa thần thuẫn. Quét qua minh bài, 530 phần đến tay. Một canh giờ, hơn 500 học phần, giống như cũng không phải là rất khó a. Tôn Hào cũng không nghĩ một chút, vạn hồn chi đảo, pháp thuật hệ thống cũng không phát đạt, pháp thuật nhiều dựa vào hồn linh mà tồn tại, hắn lãnh đạo đệ tử, thật đúng là không có Tôn Hào như vậy pháp thuật. Đương nhiên, Tôn Hào liệt hỏa thần thuẫn chính là bản mệnh tiểu thần thông, liền xem như luyện khí sĩ, có thể có loại này đã có thể chịu, lại có thể đốt pháp thuật giả, cũng là ít càng thêm ít. Hồn cung chiến sĩ, không phá nổi Tôn Hào liệt hỏa thần thuẫn, hữu ngăn không được liệt hỏa thần thuẫn liệt hỏa, Tôn Hào cái này học phần, dĩ nhiên chính là ảo ảo tăng lên. Một phen bản, Tôn Hào phát hiện, tiến vào chiến hồn cung 3 ngày, chính mình cứ nhưng đã tích lũy đủ học phần, lúc này ra ngoài, chính mình hẳn là có thể tu luyện 2 tháng có thừa, có khả năng rất lớn. Có thể đem luyện thể tu vi đẩy tới thanh đồng chiến thể đại viên mãn. Nhưng là, nghĩ nghĩ, đã tiến đến ngắm, sao không nhiều vơ vét điểm học phần lại đi. Lại nói, Tôn Hào cảm thấy, chính mình tiến giai con đường, mỗi lần nữa thích ra một số ngoại ý muốn tình huống, chuẩn bị thêm điểm học phần, cũng tốt lo trước khỏi họa. Chìm vào thức hải, dò xét một phen, phát hiện, trải qua liên tục mấy ngày không ngừng đánh giết, chính mình lôi phách cùng kiếm phách, có một chút biến hóa. Đại biểu cái này hai phách chấm nhỏ giống như trưởng thành vài vòng, cũng càng thêm sáng ngời. Cùng lúc đó, hai ngôi sao bên ngoài giống như cũng dày đặc ngắm một tầng đủ mọi màu sắc mê vụ. Những này mê vụ hẳn là cái gọi là hồn lực tạp chất. Tại chiến hồn cung đánh giết hồn thú, thu hoạch được hồn lực về sau, cần muốn đi vào tẩy hồn trì, gột rửa rơi những này đủ mọi màu sắc mê vụ, cũng tiến một bước ngưng luyện hồn lực, như thế lặp đi lặp lại, có thể để bạn tu sĩ hồn lực cấp độ. Một đoạn một nén nhang, tam đoạn hồn lực, tu sĩ có thể biến đổi thân thể 3 nén hương. Tôn Hào nếu như có thể biến thân thái cổ lôi thú 3 nén hương lời nói, chiến đấu lực, không thể nghi ngờ hữu hội được tăng lên rất cao. Lôi phách cũng tốt, kiếm phách cũng tốt, đều là hấp thu hồn lực siêu cấp nhà giàu. Dựa theo Vương Viễn thuyết pháp, dưới tình huống bình thường, hắn hấp thu 1.000 học phần đối ứng hồn lực về sau, trên cơ bản liền đạt đến báo hỏa, liền cần tẩy hồn ngắm. Nhưng là, Tôn Hào nơi này, cảm thụ một chút, chính mình này đôi phách, khoảng cách ăn no còn rất xa. Đơn giản tổng kết dò xét một phen. Tôn Hào không ngừng cố gắng, tiếp tục hướng chiến hồn cung chỗ sâu thẳng tiến. Về hình trong hành lang, hồn cung chiến sĩ mật độ khá thấp, Tôn Hào liền dùng lạc lôi thuật, từng con điểm giết, tốc độ rất nhanh. Gặp phải đại sảnh hồn cung chiến sĩ mật độ đủ cao thời điểm, Tôn Hào liền đỉnh lấy liệt hỏa thần thuẫn, cuồn vọt lên, phóng hỏa mãnh liệt đốt. Như thế như vậy, Tôn Hào tại chiến hồn cung nội, một đường đánh tới, hoang tàn, điên cuồng thu hoạch học phần. Đừng nhìn một cái hồn thú chỉ có một điểm học phần, chiến hồn cung một tầng hồn thú tính so sánh giá cả không cao, nhưng nhiều năm tích lũy, số lượng đủ nhiều, Tôn Hào học phần tự nhiên là một đường lên nhanh. 10 ngày xuống tới, Tôn Hào lại lần nữa cuồng quét 5.000 học phần. Lúc này, Tôn Hào rốt cục cảm thấy, chính mình song phách, đã đạt đến báo hòa, chấm nhỏ lớn vài vòng không nói, đã là từ ngôi sao nhỏ biến thành tiểu thái dương. Quan trọng hơn là, chấm nhỏ bên ngoài mê vụ, biến thành đen nhánh, như là mực nước, cái này tạp chất hàm lượng, đoán chừng cũng là không như bình thường. Nhất định phải ra ngoài tẩy một chút ngắm. Cái này tạp chất, còn không biết muốn tẩy mấy lần, tài năng hoàn toàn rửa đến sạch sẽ. Dựa theo Vương Viễn truyền thụ kinh nghiệm, lại một lần nữa thanh không một gian đại sảnh về sau, Tôn Hào đốt sáng lên bên trong đại sảnh mấy cái chén đèn liền dầu, ngọn đèn phóng xạ ra u lam quang mang, tại bên trong đại sảnh tạo thành một cái tiểu truyền tống trận, Tôn Hào một chân bước lên. Chương 408, không lãng phí. Chiến hồn cung đi ra, không có gặp phải một người quen, lãnh đạo các đệ tử, không ai từng nghĩ tới. Mới vừa từ chiến hồn cung đi ra, thản nhiên xa qua người đệ tử kia, thế mà tại chiến hồn cung cuồng quét ngắm hơn 6.000 học phần. Tôn Hào trở lại quay về chỗ ở, không có lập tức tiến về tẩy hồn trì. ở trong phòng, ngưng thần tinh khí, nghĩ nghĩ, tay lấy ra phổ thông tẩy hồn phù. Một cái đưa tay, đập vào trán mình phía trên. Thử một chút tẩy hồn phù hiệu quả. Tẩy hồn phù chui vào thức hải, hóa thành một cỗ lam sắc u quang lóe lên, vọt thẳng hướng Tôn Hào lôi phách bên ngoài hắc vụ. Quả nhiên, tẩy hồn phù hẳn là đối với mấy cái này hắc vụ tạp chất có gột rửa hiệu quả. U quang xông vào trong hắc vụ. Sau đó, hắc vụ bắt đầu quay cuồng lên, theo lan lộn, trong hắc vụ giống như rơi ra mưa nhỏ. Phốc phốc phốc, Tôn Hào cảm giác lôi phách chung quanh hắc vụ không ngừng rơi xuống giọt mưa, hóa thành chất dinh dưỡng, được lôi phách tiêu hóa hấp thu. Rất nhanh, tẩy hồn phù u quang hao hết. Tôn Hào lại quan sát hắc vụ, phát hiện hắc vụ nhan sắc đã nhạt rất nhiều. Đã không hề như là mực nước, mà chính là biến thành nhàn nhạt thủy mặc sơn thủy vẽ bình thường. Hiệu quả như thế, không tệ. Càng đáng ra vui vẻ là, tẩy hồn phù theo tẩy hồn trì hiệu quả, lại có chỗ khác biệt. Vương Viễn đã từng nói, tẩy hồn trì tác dụng, cũng là đem những này hắc vụ tạp chất cho gột rửa rơi, tịnh hóa rơi, khu trừ rơi. Nhưng là, Tôn Hào phát hiện, hắn cái này tẩy hồn phù tác dụng, lại là hắc vụ hóa thành giọt mưa, biến thành chất dinh dưỡng cho tiêu hóa hết ngắm. Khu trừ cùng tiêu hóa. Đây chính là hai cái khác biệt khái niệm. Tôn Hào trên mặt, lộ ra hài lòng nụ cười, lại lần nữa tay lấy ra tẩy hồn phù, đập vào trên trán mình. Trước sau bốn tờ tẩy hồn phù. Tôn Hào lôi phách phía trên hắc vụ, hóa thành năm màu vân vụ, sau cùng hữu toàn bộ hóa thành giọt mưa, rơi vào đến ngắm lôi phách phía trên. Hắc vụ tận tán, lôi phách càng lộ vẻ sáng ngời, chiếu lấp lánh. Tôn Hào tiếp tục sử dụng tẩy hồn phù. Hai canh giờ, kiếm phách hoàn thành tẩy luyện. Không chỉ có tẩy hồn hiệu quả có quan hệ tốt, tẩy hồn cần thiết thời gian, không thể nghi ngờ cũng càng ngắn. Nếu như Tôn Hào không có nhớ lầm, mỗi một lần, Vương Viễn sau khi trở về, đều phải tẩy hồn 3, 5 lần trở lên, thời gian không xuống 20 canh giờ, tự mình ngã tốt, 4 canh giờ, hai phách giải quyết. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, lúc này Tôn Hào hẳn là chỉ hoàn thành một nửa tẩy hồn nhiệm vụ. Tẩy hồn chỉ còn có cái thứ hai hiệu quả, ngưng luyện hồn lực hiệu quả. Đây cũng là tẩy hồn phù không có. Tẩy hồn phù tác dụng, tức là tác dụng đồng hóa. Cái gọi là hắc vụ tạp chất, thực cũng là bạo lệ hồn lực, cũng là hồn lực một loại, không có thủ đoạn tiêu hóa. Cũng là có hại, liền phải gột rửa khu trừ. Nhưng nếu có thể giống Tôn Hào như vậy, có thể đồng hóa tẩy luyện lời nói. Thực cũng là lớn mạnh hồn lực chất dinh dưỡng. Tôn Hào trên mặt, lộ ra rực rỡ nụ cười. Tẩy hồn phù có này hiệu quả, lợi dụng thỏa đáng, hồn lực tu luyện tất nhiên sẽ trên diện rộng tăng tốc. Tẩy hồn chỉ vẫn phải đi một chuyến, hai phách từ chiến hồn cung thu nạp hồn lực, cũng không ngưng thực. Cần rèn luyện một phen. Tẩy hồn chỉ tuy nhiên cũng lấy chỉ tương xứng, nhưng theo thể lực nguyên chỉ so sánh. Lại là một trời một vực. Một cái sơn cốc, có thể thấy được tẩy hồn chỉ ba chữ. Trong sơn cốc, cuồng phong gào thét. Rít gào cấp phong, lấy âm lấy mưa, hái phong hái phỉ, không thể hạ thể. Đức âm chớ tuân, cùng ngươi cùng chết. Kính lấy vị trọc, thực thực chỉ, vô thể ngã xa nhà. Vô phát ta cú, ta cung không duyệt, hoàng lo lắng ta sau. Đây là tẩy hồn trì. Cốc khẩu, Tôn Hào giao nhận 100 học phần. Lập tức, đỉnh lấy cuồng phong, hướng trong cốc bước đi. Nơi này sở dĩ gọi tẩy hồn trì, mà không gọi tẩy hồn cốc, vẫn là sơn cốc hai bên, có từng cái như là tiểu dục trì đồng dạng chỗ. Dục trì bên trong, thiết trí bồ đoàn, đệ tử ngồi lên bồ đoàn, liền có thể bắt đầu tẩy hồn. Lấy Tôn Hào luyện thể tu vi, vẹn vẹn cũng chỉ có thể nhập cốc khoảng 30 trượng. Liền đã đứng thẳng bất ổn, rất khó hướng về phía trước bước vào. Mà lại, sơn cốc phong phá ở trên người, có gai xương băng lãnh cảm giác, tựa như là linh hồn đều bị đông lại, toàn thân run lẩy bẩy. Khoảng 30 trượng trong sơn cốc, Tôn Hào tìm một cái dục trì, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tẩy hồn. Tẩy hồn trong ao, lâu dài gió thổi, này phong tên là Cách Tốn. Cách Tốn, dị phong. Cách, rời đi, thách ra vậy, cũng nói xong, hai. Tốn, vì mục, là gió, vì tán. Cách Tốn, rất lợi hại kỳ lạ, rất lợi hại hung tàn phong, loại này phong, có thể trực tiếp quét tu sĩ thần hồn, đem tu sĩ thần hồn từ bên trong cho sinh sinh thổi ra, bóc ra tu sĩ thần hồn cùng thân thể, để tu sĩ trong lúc bất chi bất giác thân vẫn đạo tiêu. Cách Tốn rất lợi hại. Vạn Hồn Điện thiết lập tẩy hồn trì, lại là rất hữu hiệu lợi dụng ngắm Cách Tốn loại này tính năng, lấy đệ tử có thể tiếp nhận Cách Tốn chi phong, quét tu sĩ thần hồn, gột rửa ngưng luyện tu sĩ hồn lực. Tôn Hào ngồi xếp bằng. Lập tức thấu xương băng hàn cảm giác bắt đầu trùng kích chính mình thần hồn. Mập giả tạo lôi phách cùng kiếm phách thủ đương sông, Cách Tốn như là phát hiện con mồi, bắt đầu một lần hữu một lần cọ rửa đứng lên. Nếu có hắc vụ tạp chất tồn tại, mỗi một lượt cọ rửa về sau, hắc vụ liền sẽ được mang đi không ít, nhưng cùng lúc cũng không phải là rất lợi hại ngưng luyện hồn lực cũng sẽ hộ tống hắc vụ cùng một chỗ được mang đi không ít. Nhưng mà, Tôn Hào nơi này lược có sự khác biệt. Tôn Hào hai phách bên trong, không có hắc vụ tồn tại. Cách Tốn Chi Phong tiến đến cọ rửa một phen, chẳng được gì, tay không mà quay về. Mà mỗi cọ rửa một lần, Tôn Hào hai phách thể tích liền tiểu thượng rất nhiều, chỉ bất quá, độ sáng không thay đổi chút nào. Bởi vì không cần gột rửa tạp chất, mà chỉ cần ngưng luyện hồn lực. Vẹn vẹn chỉ có hai canh giờ, Tôn Hào hai phách lại lần nữa khôi phục liễu nguyên vốn lớn nhỏ, chỉ bất quá, độ sáng rõ ràng tại hắn hồn phách phía trên, tại Tôn Hào trong thức hải, như là hai quả khải minh tinh, chiếu lấp lánh. Hai canh giờ, tốc độ như thế, thật đúng là rất nhanh. Tôn Hào chậm rãi đứng dậy, bắt đầu hướng cốc bước ra ngoài. Tôn Hào cảm nhận được, có lẽ, chính mình luyện hồn, theo đệ tử của hắn có chất khác nhau. Đệ tử của hắn, đi qua một lần tẩy hồn, đoạt được hồn lực, hẳn là đại bộ phận được gột rửa rơi mất, nhưng là Tôn Hào nơi này, đoạt được hồn lực, toàn bộ tiêu hóa. Không có so sánh, cũng không biết chênh lệch hội lớn đến bao nhiêu. Tôn Hào thản nhiên, mặt mỉm cười, đi ra khỏi tẩy hồn trì. Cốc khẩu, phụ trách tẩy hồn trì Vạn Hồn Điện trưởng lão, nhìn thấy Tôn Hào đi bộ đi ra, không khỏi đại lắc đầu, hảo ý nhắc nhở Tôn Hào, Trung Tiểu Hào, đến đây tẩy hồn trì, tốt nhất hồn lực báo hòa về sau lại đến, bằng không, lãng phí một cách vô ích học phần. Đệ tử của hắn đến đây tẩy hồn, không có 5 canh giờ, sẽ không ra tới. Một lần tẩy hồn còn chưa đủ, thường thường, hội liên tục mấy ngày, đến đây tẩy hồn. Đệ tử này ngược lại tốt, cương mới vừa đi vào 2 canh giờ, liền hoàn thành gội rửa, đây không phải lãng phí học phần là cái gì. Trưởng lão ngược lại là một mảnh hảo tâm. Tôn Hào nghe vậy, cũng không dễ giải thích, hơi hơi cúi người chào, vừa cười vừa nói, tạ tạ trưởng lão nhắc nhở, đệ tử minh bạch lắm. Từ tẩy hồn trì đi ra, Tôn Hào cũng không có trở về chỗ ở. Giao nhận 50 học phần, mở một gian hóa hồn thất, Tôn Hào bắt đầu tiến hành chính mình lần thứ nhất luyện hồn thành quả kiểm trắc. Hóa hồn thất, chuyên cung cấp đệ tử hóa thân sử dụng, bên trong không gian rất lớn, còn có thể tự phát tính theo thời gian, làm cho đệ tử rất rõ ràng cảm giác mình hóa thân thời gian là có phải có chỗ tiến bộ. Chỉ bất quá, cần thiết học phần cũng không ít. 50 học phần, không ít đệ tử, không cần thiết, là sẽ không tùy tiện đến đây tốn hao. Hóa hồn trong phòng, Tôn Hào hai tay chấn động, miệng bên trong nhất thanh thanh hát, biến thân, vũ dực triển khai, nhẹ nhàng một cái, người bay đến không trung, một cái xoay người, đã biến thân thành thái cổ lôi thú. Hơn một năm qua, đi qua Tôn Hào lặp đi lặp lại luyện tập, một ngày có thể biến thân một lần, thời gian không cao hơn một nén nhang. Lần này, lần thứ nhất tiến vào chiến hồn cung, lần thứ nhất tẩy hồn, không biết thời gian biến thân có thể hay không kéo dài một chút. Thời gian một nén nhang, chỉ là không thi triển pháp thuật thời gian, nếu như thi triển pháp thuật, tình huống hữu hội khác biệt. Biến thân về sau, Tôn Hào thi triển lạc lôi thuật, vẹn vẹn có thể chống đỡ nửa nén hương. Bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật còn chưa có thử qua, cũng không biết biến thân lôi thú về sau, có thể thi triển mấy lần pháp thuật. Lần này biến thân, Tôn Hào cũng không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật. Một phen chắc thí, Tôn Hào một cái xoay người, rơi trên mặt đất, biến thân trưởng thành, nhìn về phía hóa hồn trong phòng máy tính giờ. Lần này biến thân, tiếp tục thời gian đạt tới một hữu 2/3 nén hương thời gian, nói cách khác, Tôn Hào lần thứ nhất luyện hồn, thế mà liền sinh sinh tăng lên 2/3 nén hương thời gian biến thân, đã rất nhanh liền có thể tiếp cận nhị đoạn hồn lực ngắm. Sơ sớm mũi, Tôn Hào không khỏi thay Vương Viễn bi ai đứng lên. Phải biết, Vương Viễn gia hỏa này, rất lợi hại khắc khổ, rất lợi hại cố gắng, hơn một năm qua, một mực đang rất lợi hại dụng công luyện thể, luyện hồn. Chỉ một chút một năm, Vương Viễn hồn lực cũng vẹn vẹn đạt tới nhị đoạn, cũng không biết mình đuổi kịp hắn lúc, hắn sẽ có loại nào cảm tưởng. Ngày thứ hai, Tôn Hào lại một lần nữa đi tới hóa hồn thất, lần nữa tiêu xài 50 học phần. Không đến thời gian một nén nhang, Tôn Hào mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, đi lại tập tên từ hóa hồn thất đi ra, chạy quay về chỗ ở, vùi đầu liền ngủ. Chân thật ngủ hơn 4 canh giờ, trong cơn ác ngộng, lại lần nữa chém giết không ít quỷ vật về sau, vừa rồi mơ màng tỉnh lại. Trong lòng thầm đủ, bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật, quả nhiên không phải tốt như vậy dùng. Còn có, mẹ hắn, hy vọng Vạn Hồn Sơn không muốn tìm chính mình phiền phức. Thí nghiệm bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật, đem hóa hồn thất mặt đất sinh sinh đánh chìm một trượng, bên trong tất cả công trình, cũng toàn bộ phá hủy. Nếu như Vạn Hồn Sơn phải bồi thường, đoán chừng học phần không sẽ rất ít. Chương 409, Chân Long Phá Cực. Vạn Hồn Sơn đối với cái này không phản ứng chút nào, giống như việc này chưa từng xảy ra. Tôn Hào luyện hồn có một kết thúc, ngược lại chuẩn bị luyện thể. Tôn Hào dự định trước tiên đem luyện thể tu vi tăng lên, sau đó, chuyên tâm ở tại chiến hồn cung nội, lại đi luyện hồn. Bồi tiểu hỏa chơi mấy ngày, hữu chuyên môn các loại Vương Viễn trở về, cho Vương Viễn tầm 10 mở đầu tẩy hồn phù. Tôn Hảo cũng không có theo Vương Viễn giảng tẩy hồn phù phải dùng làm sao, lúc nào dùng, chỉ là căn dặn hắn, không nên tùy tiện cùng người dùng tùy tiện cùng người nói, sau đó lại bắt đầu chính mình luyện thể kiếp sống. Như thế tốt phù, tự nhiên không thể bớt chính mình bản thân, bằng không, một khi bị phát hiện, không thể thiếu một hồi quả đấm. Hy vọng Vương Viễn có thể thông minh cơ linh một chút, có thể chính mình phát hiện tẩy hồn phù cường hãn công dụng. Bắt đầu luyện thể về sau, Tôn Hảo tu luyện, bắt đầu trở nên quy luật đứng lên. Mỗi ngày đi một chuyến thể lực nguyên trì, ở bên trong cua được 6-7 canh giờ, sau đó trở về, luyện luyện hồn đan, luyện luyện linh kiếm, luyện tập tam thập lục lộ lạnh búa rèn, luyện tập lâm lô tam thức. Một đan ngọn lửa nhỏ không giờ khắc nào không tại luyện khí, luyện thân luyện tâm đem kết hợp, mỗi ngày đều làm điểm ác ngộng cái gì, đương nhiên, mỗi ngày còn quất ra một chút thời gian, bồi bồi tiểu hỏa. Vạn hồn chi đảo, kỳ lạ hồn linh khí, không phải rất lợi hại thích hợp tiểu hỏa sinh tồn, Tôn Hảo phát hiện, mấy cái năm trôi qua, tiểu hỏa già yếu đến rất nhanh, chậm chạp không có thể đột phá đến trúc cơ, tiểu hỏa thọ nguyên cũng nhanh đến cuối. Tuy nhiên sớm biết sớm muộn sẽ có một ngày này, nhưng Tôn Hảo trong lòng còn là có trùng điệp nỗi buồn cùng yêu thương. Cùng nhau đi tới, Tôn Hảo tịch mịch thời điểm. Cái này tiểu tinh linh mang đến cho hắn tâm linh an ủi, Tôn Hảo nguy nan thời điểm, cái này tiểu tinh linh dùng chút sức mọn cứu vãn Tôn Hảo. Nhiều năm trôi qua, tiểu hỏa đã tại Tôn Hảo trong lòng, có ngắm không có thể thay thế vị trí. Hiện tại tiểu hỏa đứng trước thọ nguyên hao hết, đứng trước nguy cơ sinh tử, Tôn Hảo lại muốn không đến biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chậm rãi ra đi, chỉ có thể tận lực nhín chút thời gian. Nhiều bồi bồi nó. Tiểu hỏa tu làm căn cơ quá mỏng, cho dù là có trúc cơ đan, cũng thuốc không thích hợp, khó mà trúc cơ. 12 trúc cơ đan dược lực quá mạnh. Liền xem như có Tôn Hảo trợ giúp, tiểu hỏa một dạng chống đỡ không nổi. Lúc này tiểu hỏa, trên thân y nguyên ngăn nắp tỏa sáng, chỉ bất quá động tác đã không có mấy năm trước linh hoạt như vậy ngắm. Nhìn về phía Tôn Hảo hai mắt, cũng nhiều hơn một phần ngốc trệ, thiếu đi mấy phần linh động, thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều nỗi buồn. Tiểu hỏa trạng thái, để Tôn Hảo trong lòng bị thương, vô kế khả thi. Loại này tâm tình rất phức tạp bên trong, Tôn Hảo luyện thể tu vi, lại là đang nhanh chóng đề bạt. Thể lực nguyên trong ao một tháng, Tôn Hảo đã có thể chìm vào nguyên chỉ bên trong 80 trượng. Đạt đến phổ thông thanh đồng chiến thể đại viên mãn tu sĩ chiều sâu tiêu chuẩn. Toàn thân trong máu, bên trong kinh mạch, giống như không giờ khắc nào không tại xúc tích năng lượng. Thanh đồng chiến thể tu luyện, đạt đến một cái cực hạn, bị mô bắt đầu hướng thanh đồng nhan sắc chuyển hóa, có đại viên mãn xu thế. Đồng thời, Tôn Hảo thể nội cửu long chín tượng chín hổ chi lực, cũng rất giống đang cố gắng xúc thế, càng phát ra thâm trầm nội liễm, ấp ủ như phong bạo, dương cung mà không phát. Tôn Hảo coi là, chính mình hẳn là có thể trong 2 tháng hoàn thành một lần hoa lệ tiến hóa, thực hiện thanh đồng chiến thể cùng bản thân lực lượng song trọng đột phá. Nhưng là, ngoài ý muốn xuất hiện lần nữa. Tôn Hảo phát hiện, chính mình mỗi một lần tiến giai đều sẽ xuất hiện một số ngoài ý muốn tình huống. 80 trượng sâu như vậy độ, Tôn Hảo trọn vẹn tu luyện một tháng. Trạng thái vẫn như cũ. Luyện thể tu vì muốn tốt cho cũng, trên thân lực lượng cũng tốt. Đều giống như cắm ở cái trạng thái này, thủy chung đang xúc thế. Xúc thế, vẫn là xúc thế. Cũng rất giống, Tôn Hảo tích lũy còn không đạt được yêu cầu. Xúc thế vẫn còn đang tiếp tục. May mắn Tôn Hảo học phần đủ nhiều. Đã còn cần xúc thế. Nay liên tiếp tục luyện. Tôn Hảo bình tĩnh lại, mỗi ngày tiến về thể lực nguyên trì, cần tu không ngừng. Bất chi bất giác, thể lực nguyên trì phụ trách trưởng lão đầy thánh hồ, còn có mấy cái chấp sự đệ tử, đều theo Tôn Hảo hoàn toàn lăn lộn một cái quen mặt. Không quen không được, Tôn Hảo như vậy, liên tục hơn 2 tháng, tiến tới tu luyện lãnh đạo đệ tử, thật đúng là bèn lông lẫn sừng. Cũng không biết Trung Tiểu Hảo từ nơi nào làm đến nhiều như vậy học phần. Còn có hơn 2 tháng xuống tới, Trung Tiểu Hào mỗi ngày phao thể lực nguyên trì, luyện thể tu vi thế mà còn là thanh thiên chiến thể đại thành. Lúc nào, thể lực nguyên trì dược lực hiệu quả kém như vậy. 2 tháng xuống tới, liền xem như một con lợn, hẳn là cũng sinh sinh được đẩy tới thanh đồng đại viên mãn mới đúng, cái này Trung Tiểu Hào, thế mà còn là đại thành trạng thái. Tại đây trưởng lão cùng chấp sự đệ tử nhóm kinh ngạc trong ánh mắt, Tôn Hào thủy chung không đổi, tiếp tục phao ao. Ngâm, lại là hơn 1 tháng. Lại phao, 3 tháng. Chỉ một chút 3 tháng. Đây trưởng lão hoàn toàn chịu phục, cái này Trung Tiểu Hảo, ngâm 3 tháng, thế mà còn là đại thành trạng thái. Chưa thấy qua trễ như vậy cùng đệ tử. Tôn Hảo xuất mồ hôi chán. Mắt thấy học phần, lại đến gặp thời điểm, Tôn Hảo cảm giác, chính mình cái này tiến đến giai, cũng quá khó khăn một điểm đi. Nếu như đệ tử của hắn đều là như vậy tiến giai, có nhiều như vậy học phần tiêu xài không? Trong tay học phần đã không đủ 1.000. Tôn Hảo kiên trì. Lại một lần nữa tiến vào thể lực nguyên trì, thực sự không được, chỉ có lần nữa đi vào chiến hồn cung thu lấy học phần ngắm. Lúc này, Tôn Hào đã đối với mình trạng thái đã mất đi phán đoán. Theo lý, hơn một tháng trước, Tôn Hào liền có thể đột phá, cũng không biết là nguyên nhân gì, thế mà phiếu ngắm hơn một tháng. Lần nữa giao nhận học phần, đầy Thánh Hồ trưởng lão cười hì hì nói, Tiểu Hào A, lại tới. Tôn Hào kiên trì, cười ngượng ngùng, ừm, lại tới. Đầy trưởng lão Hữu vừa cười vừa nói, ngươi thật đúng là tống tài đồng tử A, cái này tiền tiền hậu hậu, ngươi cũng cho ta đưa hơn 9.000 học phần ngắm, nếu thật là lãnh đạo đệ tử đều tượng ngươi dạng này, ta coi như kiếm lợi lớn. Tôn Hào. Hắn chấp sự đệ tử cũng nhao nhao hì hì nở nụ cười. Bọn họ phòng thủ thể lực nguyên trì, căn cứ học sinh tiêu hao học phần, cũng có nhất định trích phần trăm. Tôn Hào như thế như vậy tu luyện, ngược lại thật sự là dường như là bọn họ tống tài đồng tử. Cười cười nói nói ở giữa, Tôn Hào quen thuộc, thay xong đặc chế quần áo, nhảy lên một mặt bạch ngọc phù đoàn. Nhìn Tôn Hào khoanh chân ngồi xuống, đầy Thánh Hồ phúc trí tâm linh, lớn tiếng nói, Tiểu Hào, chúc ngươi lần này thần công đại thành. Tôn Hào hai mắt nhắm nghiền, miệng bên trong cao giọng trở lại, cảm ơn đầy trưởng lão, nhờ lời chúc của ngươi, trong lúc nói chuyện. Trên thân dùng lực, bạch ngọc phù đoàn cấp tốc chìm xuống. Như là tùy ý bạch ngọc phù đoàn tự hành chìm xuống, tốc độ quá chậm. Đương nhiên, nếu như tu sĩ tự hành khu động, ngâm thời gian liền sẽ tương ứng rút ngắn. Tôn Hào hiện tại, phía trước 40 trượng dược dịch đã không có bao nhiêu tu luyện hiệu quả, trực tiếp chìm vào 40 trượng, Tôn Hào lần này chậm lại tốc độ, chìm vào trong tu luyện. 50 trượng lục 10 trượng. Một mực chìm vào đến 70 trượng. Lại một lần nữa, Tôn Hào cảm nhận được thể nội, một cô nóng lòng muốn thử, một cô muốn thoát khốn mà ra cảm giác. Loại cảm giác này, một tháng trước bắt đầu liền có. Nhưng là, cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là, liền là không thể tránh thức đột phá. Giống như có một tầng gông xiềng, vững vàng hạn chế lại ngắm Tôn Hào. Cái này khiến Tôn Hào có chút buồn bực đồng thời, hiệu so sánh buồn bực. Theo đạo lý, thanh đồng chiến thể từ đại thành hướng đại viên mãn chuyển hóa, hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Loại này thăng cấp, bình thường tu sĩ, tỉ như Vương Viễn, đều là tích lũy đến ngắm, nước chảy thành sông. Đến Tôn Hào nơi này, thế mà ngoại ý muốn nổi lên. Loại ý này bên ngoài, nếu như không phải ngẫu nhiên hiện tượng, như vậy, liền nhất định có Tôn Hào không biết nguyên nhân tồn tại. Như là thường ngày một dạng, theo Tôn Hào chui vào chiều sâu gia tăng, loại này muốn xông ra gông xiềng cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Đến 80 trượng, loại cảm giác này đến đỉnh điểm. Quá khứ, đến đỉnh điểm về sau. Hội đột phá không có kết quả, hành quân lặng lẽ, trừ khử không thấy, chờ mong lần tiếp theo xúc thế. Nhưng là, hôm nay, tình huống xuất hiện biến hóa. Đột phá gông xiềng. Hôm nay đạt đến điểm tới hạn. Vang một tiếng, Tôn Hào thân thể giống như chấn động mạnh một cái. Đột phá ầm vang bừng bừng phân chấn, không tự chủ được, màu ngà sữa dược chấp bên trong, Tôn Hào há mồm gầm lên giận dữ, phá, song trưởng bỗng nhiên vừa nhấc, giống như chặn đánh phá không bên trong gông xiềng, hướng lên bỗng nhiên vung ra. Song trưởng vung lên, hai cỗ cự đại vô bằng lực lượng thoát trưởng mà ra, tại Tôn Hào trên không xen lẫn thành một đoàn. Mang theo màu ngà sữa rực chớp, từ 80 trượng chất lỏng bên trong, phóng lên tận trời. Chính tại bên ngoài nói chuyện thiếm, chính đang suy đoán chung Tiểu Hào lần này hội tu luyện bao lâu đầy trưởng lão cùng mấy cái chấp sự đệ tử, chỉ cảm thấy thể lực nguyên trì mặt đất chấn động mạnh một cái, một tiếng trầm muộn phá âm thanh từ nguyên trong ao truyền ra. Đầy trưởng lão bọn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hôm nay giống như có chút ngoại ý muốn phát sinh. Chung Tiểu Hào tiểu tử kia, không biết ở bên trong làm cho gì. Lần này suy nghĩ còn chưa rơi xuống. Chỉ thấy thể lực nguyên trong ao, màu ngà sữa rực dịch, phóng lên tận trời, như cùng nhất điều trường long, cao cao địa sông lên trên trời. Giữa không trung, dược dịch trường long đầu có hai sừng, chân có ngũ trảo, sinh động như thật, xoay quanh phi vũ, một sông thẳng lên qua hơn 20 trượng, vừa rồi ầm vang giải thể, hóa thành rực dịch, một lần nữa chiếu xuống thể lực nguyên trong ao. Cùng lúc đó, thể nội nguyên trì bên trong, vừa mới xông ra dược dịch trường long địa phương, xuất hiện một cái hơn một trượng phương viên vòng xoáy. Dược dịch theo vòng xoáy, càng không ngừng hướng phía dưới tuôn ra xuống dưới. Đây là chấp sự đệ tử cùng nhau nhìn về phía đầy Thánh Hồ. Đầy Thánh Hồ nháy mắt, sau nửa ngày, đống nhiên vô đuổi, nóa, ta hiểu được, thì ra là thế. Các đệ tử tranh thủ thời gian thỉnh giáo. Đầy trưởng lão người rất lợi hại hay nói, làm người cũng rất hòa thuận, chậm rãi từ từ, mở miệng nói ra, đây là phá cực, lực lượng phá cực, nhìn thấy không? Vừa mới con rồng kia, chính là chân long, tiểu tử kia. Đã có một đầu chân long chi lực. Các đệ tử vẫn là cái hiểu cái không. Đây trưởng lão thế là bắt đầu cho các đệ tử tiến hành tu chân thưởng thức thông dụng. Luyện thể tu sĩ, thanh đồng chiến thể cực hạn lực lượng, cũng là cửu long chín tượng chín hổ chi lực, nơi này long, chỉ chính là giao long chi lực. Thanh đồng chiến thể đột phá cực hạn này, đạt tới một đầu chân long chi lực. Là vì phá cực. Cũng chính là thanh đồng chiến thể tu sĩ có được ngắm không nên cảnh giới này có được lực lượng khổng lồ, phá trừ gông xiềng, là vì phá cực. Đây là tiểu phá cực, đây trưởng lão sau cùng tổng kết nói, các, chúng ta phát, tiểu tử này, về sau tuyệt đối là chúng ta thể lực nguyên chỉ lớn nhất đại kim chủ. Dựa theo đầy trưởng lão thuyết pháp, trung tiểu hào phá cực, có được chân long chi lực về sau, luyện thể tu vi hội nên tới một cái phi tốc phát triển cơ hội, muốn phát triển, không thể thiếu tiến vào thể lực nguyên chỉ, tự nhiên cũng liền không thể thiếu học phần tiêu hao. Chưa xong còn tiếp. Chương 500, khủng bố sư đệ. Sau một canh giờ, thể lực nguyên trong ao, Tôn Hào nhảy lên một cái. Giữa không trung, toàn thân lắc một cái, dính ở trên người dược dịch chấn động rất xuống nguyên chỉ bên trong, một cái giống ruột té ngã, rơi vào ngắm nguyên bên cạnh ao bên trên. Chấp sự đệ tử, đầy mặt nụ cười, cùng nhau tiến lên đón, nhau nhau chắp tay nói chúc. Có thể phá cực đệ tử, dù là vẫn chỉ là lãnh đạo, đều là ngắm đến nhân vật, lại cần kết một cái thiện duyên, huống chi, những ngày qua đến nay, mọi người lẫn nhau quen biết, cũng là không hiện đường đột. Đây Thánh Hồ cũng cười tủm tỉm đến đây chúc mừng tiểu hảo, bài trừ lực lượng cực hạn. Tôn Hào mặt mang mỉm cười, thoáng có chút minh bạch ngắm chính mình trạng thái, cũng chắp tay đáp lễ, cùng vui, tiểu Hào tiến bộ, còn cần đầy tiền bối giúp đỡ thêm. Đây Thánh Hồ vẻ mặt tươi cười, hào hoa phong nhã nói, hẳn là, bất quá, tiểu Hào, ta chỗ này đâu, còn có một chuyện muốn cáo chi cùng ngươi. Tôn Hào thoáng sững sờ, lập tức vừa cười vừa nói, tiền bối xin chỉ giáo. Đây Thánh Hồ nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này thể lực nguyên chỉ, còn có một đầu phụ gia quy củ, thời gian vượt qua thập nhị thời thần, liền theo thiên thu phí đấy, hoàn mỹ mặt trời. Hoàn mỹ mặt trời. Tôn Hào hơi cảm giác kinh ngạc, đầu quy củ này, lần đầu tiên nghe nói. Lần này đột phá, Tôn Hào đã đến hơn 90 trượng sâu chỗ, đã mơ hồ thấy được nguyên chỉ bộ. Tôn Hào tin tưởng, qua không được mấy ngày, chính mình nên có thể trực tiếp đến nguyên chỉ bộ tu luyện. Tôn Hào còn đang suy nghĩ, đến lúc đó. Chính mình giao nhận một lần học phần, sau đó liền có thể thời gian dài tại cái này nguyên trong ao miễn phí tu luyện. Ai ngờ, vừa mới đi ra, liền nghe đến ngắm dạng này một đầu bổ sung quy định. Nhìn thấy Tôn Hào trên mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, đầy Thánh Hồ tẳng háng một cái, chậm rãi nói ra, thế tục, có thiện mặt trời giả, nhập thanh lâu, một ngày không ngừng nghỉ, cái này cũng không thể theo số lần thu phí. Chấp sự đệ tử, Tôn Hào, lý do này đủ cường đại. Hoàn mỹ mặt trời có đạo lý. Hữu điều khản vài câu, Tôn Hào cáo tử. Một chấp sự đệ tử đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Tay đối thể lực nguyên chỉ nhất chỉ, đây trưởng lão, nguyên chỉ dược dịch thiếu một đại tiệt, cần bổ sung linh dược. Đây Thánh Hồ ngắm nguyên chỉ liếc một chút, thật đúng là. Trung tiểu Hào tiểu tử kia, một canh giờ, thế mà sinh sinh đem nguyên chỉ dược dịch cho hút đi xuống một thước có thừa. Đại đại liệt liệt, xem miệng, đây Thánh Hồ nói ra, không có việc gì. Tùy tiện thêm chút nước chính là. Đệ tử mở to hai mắt, thế nhưng là trưởng lão, thêm nước lời nói, không sợ ảnh hưởng dược hiệu. Đầy Thánh Hồ móc móc lỗ thai, tốt giống không có nghe rõ, cái gì? Ngươi nói ngươi phụ trách thêm thuốc, vậy thì tốt, vậy liền giao cho ngươi. Đệ tử lại lần nữa song trừng trừng đến căng tròn, lắc đầu, bước lên hai cái đặc chế cỡ lớn thùng nước, lấy nước đi. Trở lại quay về chỗ ở, Tôn Hào bắt đầu cảm ngộ thể nội biến hóa. Đầu tiên là thân thể. Rốt cục đạt đến thanh đồng chiến thể đại viên mãn, chiến thể vận chuyển. Nở rộ thanh đồng lộng lẫy, bị mô như là thanh đồng, lấy tay đánh chi, đụng chút rung động. Sau đó, ngạo vũ thần cương bá pháp luyện thể chim long tượng bàn nhược công đệ nhất tầng luyện thành. Thần công đệ nhất tầng tiêu chí, cũng là phá cực chi lực. Tôn Hào tại gian phòng chắc thí lực đạo, dốc sức nhất trường, hung manh lực lượng. Phảng phất liền trước người sẽ mở ngắm không gian, trước người tạo thành một cái lực tràng, trước mắt không có so sánh, Tôn Hào còn không biết này lực lượng đến mạnh biết bao. Phải làm thế nào giới định? Chỉ bất quá. Nghe đầy Thánh Hồ khẩu khí, chính mình lúc này hẳn là lực lượng phá cực. Nếu là phá cực, rất có thể liền có đặc biệt diệu dụng. Ngày sau có là thời gian chậm rãi tìm tòi. Công phu không phụ lòng người, Tôn Hào rốt cục đạt đến thanh đồng chiến thể đại viên mãn. Lại tốn mấy cái ngày thời gian, ngâm mấy ngày thể lực nguyên chỉ. Vững chắc một phen luyện thể tu vi. Trong tay học phần cũng tiêu đến còn sót lại 1-200. Lại muốn tiếp tục phao ao, liền phải nghĩ biện pháp làm học phần ngắm. Luyện thể có thành tựu. Tôn Hào tu luyện trọng điểm, lại lần nữa chuyển hướng, phía dưới một đoạn thời gian, trọng điểm cũng là luyện hồn ngắm. Lại lần nữa xuất hiện tại chiến hồn cung một tầng bên trong, Tôn Hào bắt đầu ngắm chính mình quét học phần hành trình. Lần này, so sánh lần thứ nhất tiến đến, hiệu lực có sự khác biệt. Đánh giết hồn cung chiến sĩ biện pháp ngược lại là vẫn như cũ, số lượng ít lúc, lạc lôi thuật, hai lôi một cái, số lượng khá nhiều lúc, mở ra liệt hỏa thần thuẫn, đốt. Chỉ bất quá, mỗi đánh giết số lượng nhất định hồn thú. Hai phách phía trên tạp chất đạt tới trình độ nhất định về sau, Tôn Hào đều sẽ cho mình đập bên trên một chương phổ thông tẩy hồn phụ, đem tạp chí tẩy thành năng lượng, rơi vào hai phách phía trên. Làm như vậy chỗ tốt chính là, Tôn Hào tại chiến hồn cung đệ nhất tầng thời gian hoạt động cực lớn kéo dài. Lần thứ nhất, Tôn Hào tiến đến, hơn 10 ngày, hai phách liền xuất hiện chướng bụng cảm giác, không thể không ra ngoài tẩy hồn. Lần này, Tôn Hào trọn vẹn tại đệ nhất tầng đi vòng vo hơn 20 ngày, thu hoạch ngắm gần 2 vạn học phần, hai phách mới xuất hiện chướng bụng cảm giác. Không chút hoang mang, Tôn Hào trở lại quay về chỗ ở. Lần thứ hai, chạy tới tẩy hồn. Lần này, cách Tốn Phong bên trong, Tôn Hào cũng vẹn vẹn chỉ ngây người 4 canh giờ không đến, song phách lại lần nữa ngưng luyện xong tất. Lần này ngưng luyện, song phách cũng không có rõ ràng biến hóa, chỉ bất quá, cho Tôn Hào cảm giác càng thêm nội liễm mà thôi. Tại tẩy hồn trì trưởng lao tiếng thở dài cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trong ánh mắt, Tôn Hào nhanh chóng từ tẩy hồn trong ao đi ra, mở một gian hóa hồn thất, kiểm nghiệm chính mình hồn lực. Hồn lực một chút cũng không có lãng phí, Tôn Hào tiến bộ rất lớn. Hơn 20 ngày, Tôn Hào hồn lực trực tiếp thẳng tiến đến ngắm nhị đoạn có thừa, đạt đến nhị đoạn 2 khoảng trường. Ngày thứ 2, Tôn Hào lại lần nữa tiến vào hóa hồn thất, chắc thí một phen. Phát hiện, thi triển bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật, thời gian biến thân cũng có thể kiên trì thời gian một nén nhang ngắm. Mà lại, bởi vì luyện thể có thành tựu, có lẽ theo bởi vì phá cực viễn cổ, biến thân về sau, thần thái dễ dàng không ít, sau khi trở về cũng không cần ngủ nghỉ ngơi. Chỉ bất quá, muốn lần thứ 2 biến thân, lại cũng cần đến ngày thứ 2 mới được. Kiểm nghiệm xong chính mình mấy tháng này thành quả tu luyện, Tôn Hào đối mình tiến bộ biểu thị hài lòng. Quyết định không ngừng cố gắng, đuổi tại năm trước đó, đem chính mình hồn lực tăng lên tới tam đoạn trình độ, đến lúc đó, liền có thể xin tấn cấp kim lĩnh đệ tử. Cũng không biết Vương Viễn tên kia, dùng vô dụng tẩy hồn phụ, tiến độ tu luyện như thế nào, có thể hay không tại năm trước đó, theo chính mình cùng một chỗ tấn cấp. Không nhanh không chậm, Tôn Hào lại lần nữa hướng đi chiến hồn cung. Chỉ là, lần này, không chờ hắn đi vào, đón đầu gặp Chu Tước tiểu đội. Vừa lúc, Chu Tước tiểu đội đi qua một vòng chỉnh đốn, chuẩn bị lại lần nữa tiến vào chiến hồn cung, thu hoạch tích phân. Tiểu Hào, Chu Linh cái thứ nhất phát hiện Tôn Hào, chạy tới, đống nhiên một bàn tay đập vào Tôn Hào trên bờ vai, người rốt cục chịu từ lò lửa bên trong đi ra ngắm, làm sao? Chuẩn bị đi vào. Tôn Hào rất phối hợp địa nhếch nhếch miệng, biểu thị mình bị đập đau. Sau đó cười khổ, đúng vậy à, đi vào vơ vét điểm học phần, chuẩn bị luyện hồn ngắm. Tiểu đội người khác cũng đi tới, Vương Viễn cười nói, cái kia vừa mới tốt, Tiểu Hào ngươi liền theo chúng ta đi vào chung đi. Chu Linh đại đại liệt liệt gật đầu, không tệ, cùng ta đi vào chung đi, ta bảo kê ngươi, bảo quản ngươi học phần tiêu chuẩn, hồn lực thật to có. Tôn Hào khẽ cho mày, cái này không được tốt đi, ta có thể sẽ cản trở. Trương Văn Mẫn trầm ổn nói, không có việc gì, dù sao chúng ta cũng không kém như vậy một chút học phần. Chu Bảng cười hì hì nói, chị gái tính khí ngươi cũng không phải không biết, ngươi liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi, bằng không, cẩn thận chị gái đại phát thư uy. Chu Linh chừng Chu Bảng liếc một chút, một tay nắm chặt lỗ tai hắn, liền ngươi thông minh. Chu Bảng cười khổ, song Tôn Hào khoát tay ra hiệu, giống như đang nói, xem đi, đây chính là không nghe lời hạ chẳng. Tôn Hào trong lòng trào lên tia chút ấm áp, cười gật đầu, tốt à, chân dài Linh, vậy ta liền theo ngươi lăn lộn ngắm. Chiến hồn ngoài cung. Không ít cầu mang lãnh đạo đệ tử, nhao nhao xông Tôn Hào lộ ra ngắm ánh mắt hâm mộ. Tiểu tử này, có phúc lớn, thế mà theo Chu Tước tiểu đội có giao tình, lần này, học phần hồn lực không cần buồn, người so với người, tức chết người. Một mình tiến vào cùng tổ đội tiến vào, hơi có khác nhau. Tổ đội tiến vào, ngoại trừ mỗi người 100 học phần bên ngoài, tiểu đội còn cần giao nạp 200 học phần, cái này 200 học phần tác dụng, cũng là đem tiểu đội sở hữu thành viên, đưa đến cùng một chỗ. Chu Bàng một mực là tiểu đội quản gia, quen thuộc, tiến lên giao nhận học phần, đạt được một lớn 4 nhỏ 5 khối tiến vào bằng chứng, 5 người từng cái bóp nát, xuất hiện ở chiến hồn cung nội. Chưa xong còn tiếp. Chương 501, khủng bố sư đệ, 2. Chu Tước tiểu đội, chiến hồn cung khách quen, tạo thành một bộ chính mình phương thức tác chiến. Sau khi đi vào, Trương Văn Mẫn ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, viễn cổ thiên tượng, biến thân. Hai tay hướng phía dưới một nằm. Một cái hình thể cao lớn dũng mãnh cự tượng xuất hiện tại mọi người trước mắt. Miệng bên trong quát to một tiếng, thần tượng trùng kích, cự tượng bước nhanh chân, theo hồn cung hành lang, đằng đằng đằng, cuồng sông mà đi. Chu Linh hét lớn một tiếng, đuổi theo, tiểu đội mọi người, bao quát Tôn Hào, đi theo Trương Văn Mận biến thân đầu này thần tượng sau lưng, phi tốc hướng về phía trước đột tiến. Con voi tốc độ cực nhanh, một đường mạnh mẽ đâm tới, ép tới, những nơi đi qua, hồn cung chiến sĩ được đâm đến người ngã ngựa đổ, tuy nhiên sẽ không đồng loạt đụng chết. Nhưng không khỏi bị đâm đến bay ra xa xa, căn bản là ngăn không được con voi cất bộ. Con voi sau lưng, tiểu đội thành viên chạy một cái sánh vai cùng. Vương Viễn theo miệng hỏi, chuột, lần thứ nhất tiến đến. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, tiến đến mấy lần. Chu Bàng nghe vậy, hướng Tôn Hảo thân thể bên trên nhìn một chút, nhẹ che chắn đầu, úc, ngươi một mực đang đệ nhất tầng đảo quanh. Tôn Hảo cười gật đầu, ừm, ngay tại đệ nhất tầng, làm điểm học phần. Chu Linh Khanh khách nở nụ cười, lãng phí thời gian, đệ nhất tầng có thể mò được mấy cái học phần. Tiểu Hảo, khác không có ý tứ, về sau, ngươi liền theo chúng ta lăn lộn đi. Vương Viễn cũng nói đến, chuột, ngươi dạng này sẽ không tốt, cùng tại đệ nhất tầng lăn lộn, thật đúng là không bằng chờ chúng ta đi ra, sau đó đi vào chung, đừng quên, một đời người hai huynh đệ. Tôn Hảo, trầm mặc một chút. Tôn Hảo đột nhiên hỏi, nhị mau, dùng qua hồn phụ không? Hồn phụ, Vương Viễn vô đầu một cái, quên ngắm. Tôn Hảo im lặng lắc đầu. Cổ tay hơi rung. Trong tay xuất hiện một chồng phụ triện, chân dài linh, cho. Thứ gì? Chu Linh tiếp đi tới nhìn một chút, chữ như gà bới. Có làm được cái gì? Tôn Hảo cười một tiếng, đến lúc đó ngươi tự nhiên là biết ngắm, nói xong, lại là cổ tay hơi rung, lấy ra một chồng phụ triện. Đưa cho Chu Bàng. Mấy cái người nói chuyện này lại, phía trước Trương Văn Mẫn đã cường thế xông vào một cái trong đại sảnh, không chút nào dừng lại, từ trong đại sảnh, vọt qua, mật độ cực lớn hồn cung chiến sĩ y nguyên được thần tượng phá tan. Không ngăn cản được mọi người tiến lên tốc độ. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, con voi phi nước đại, mọi người đã liên tiếp xông qua 5 cái đại sảnh. Cái thứ 6 bên trong đại sảnh, con voi đột nhiên xông vào, hai chân bỗng nhiên giẫm một cái. Hồn cung chiến sĩ như là tiểu cầu, được con voi từ dưới đất bắn lên, Chu Linh nhanh tay lẹ mắt, hướng đại sảnh bốn phía tường trên hạ thể, bắn ra mấy cái đạo hồng quang. Sau đó, một trận bạch quang hiện lên, Tôn Hảo phát hiện, chính mình cái này tiểu đội đã xuất hiện ở một cái khác trong đại sảnh. Vương Viễn vừa cười vừa nói, đây là chiến hồn cung tầng thứ 2. Trong tầng thứ 2, hồn cung chiến sĩ biến thành hồn cung vệ sĩ, thực lực càng mạnh. Nhưng là, tầng này hồn cung chiến sĩ y nguyên ngăn không được thần tượng trùng kích. Hiệu thời gian một nén nhang. Mọi người đột nhiên tăng mạnh, sáp nhập vào hồn cung tầng thứ 3. Đệ nhất tầng hồn thú, một chỉ là một cái học phần, tầng thứ 2, một cái hai cái học phần, tầng thứ 3, một cái bốn cái học phần, tầng thứ 4, một cái tam cái học phần. Trương Văn Mẫn hóa thân thiên tượng, một đường cùng sông. Chu Tước tiểu đội đột nhiên tăng mạnh, ba nén hương thời gian. Vừa vặn, thẳng tiến đến ngắm hồn cung tầng thứ 4. Hồn cung tầng thứ 4. Hồn thú có chút đặc biệt, sau khi đi vào, cũng không nhìn thấy hồn thú hoạt động, chỉ là hồn cung bên trong, có thể nhìn thấy từng tòa đứng sừng sững pho tượng. Vương Viễn nhẹ giọng nói với Tôn Hảo đến, những này pho tượng, tới gần khoảng cách nhất định bên trong, liền sẽ sống lại, chủ yếu có hồn cung chiến tướng cùng hồn cung chiến heo hai loại. Tôn Hảo gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tiến vào tầng thứ 4, cự tượng thân thể chấn động, cấp tốc thu nhỏ, Trương Văn Mẫn lại lần nữa thay đổi trở về, tiêu hao không nhỏ, nuốt hai quả hồn đan, ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục. Chiến hồn cung tầng thứ 4 cùng phía trước 3 tầng lược có sự khác biệt. Nơi này không có thật dài hành lang gấp khúc, bên trong đại sảnh chỉ có hai cánh cửa. Chu Linh dặn dò một tiếng, ban đầu khôi phục, mọi người cùng nhau khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục. Không lâu, trạng thái điều chỉnh đúng chỗ. Trương Văn Mẫn cũng đứng lên, chờ một nói, tốt, có thể tiến vào, ta trước, các ngươi chú ý đuổi theo, Tiểu Hảo, chú ý không nên tùy tiện lùi bước. Tôn Hảo mỉm cười gật đầu, tiện tay ném ra một chồng tẩy hồn phù, cho, Văn Mẫn, có lẽ có dùng. Tôn Hảo chú ý tới, Trương Văn Mẫn biến thân, hẳn là cũng không phải là toàn thân thú hóa, còn voi điển hình nhất một đôi đại nhi đoá, lớn nhất đặc sắc mũi dài, cũng không hề biến hóa đi ra, có lẽ, tẩy hồn phù có thể cho hắn một số vui mừng ngoài ý muốn đi. Trương Văn Mẫn hóa thân thiên tượng lúc, ngược lại là phát giác Tôn Hảo cho mấy người đồng bạn một người một chồng phụ triện, không biết cái gì dùng, bằng hữu cho, nhận lấy chính là. Xong Tôn Hảo gật gật đầu, Trương Văn Mẫn trên thân, sáng lên một trận tia sáng màu vàng, chui vào một cánh cửa bên trong. Trương Văn Mẫn quá khứ thời gian uống cạn chung trà, Chu Linh động thân mà lên, được rồi, cùng ta tiến đến. Một đoàn người, theo sát Chu Linh sau lưng, chui vào. Mắt tối sầm lại, chợt hữu phát sáng lên. Lại lần nữa xuất hiện hồn cung đặc biệt có quan mang. Ý gì anh Nguyên vẫn là một cái trong đại sảnh. Mọi người đi vào nơi này, không có bất kỳ cái gì hồn thú, sở hữu hồn thú, đều đã được lúc trước tiến đến Trương Văn Mẫn hấp dẫn đến ngắm đại sảnh một góc. Trương Văn Mẫn toàn thân phê lấy tia sáng màu vàng, ở đại sảnh một góc, thiếp tường mà đứng, trước người, dựng thẳng lên một mặt cự đại thuẫn bài. Thuẫn bài bên ngoài, đại lượng hồng hắc giao nhau cự đại giá trư, trư đầu nhân thân, trong tay cầm như là lang nha bổng giống như vũ khí. Đập Trương Văn Mẫn cự thuẫn, xen lẫn ở giữa, còn có một số đầu dê thân người hồn thú, thua tay một đôi đại khảm đao, cũng đang không ngừng công kích Trương Văn Mẫn. Sau khi đi vào, không cần Chu Linh phân phó, Chu Bàng giống to một tiếng biến thân, thân thể hơi dựng ngược lên, biến hóa thành một cái chư đầu nhân thân, so đỏ trắng dã chư càng cao lớn hơn mấy phần chiến heo. Tiếp theo, quát lên một tiếng lớn dã man đập vào, tứ chi chạm đất, hướng Trương Văn Mẫn chỗ nơi hẻo lánh vọt vào. Chu Linh Thanh quát một tiếng đuổi theo, ba người theo sát Chu Bàng sau lưng, cũng vọt tới. Chu Bàng đánh đâu thằng đó, một đường đụng tới, bởi vì hắn hiện tại hình dáng cũng là chiến heo, phía trước chặn đường hồn thú, nghĩ lầm ra hỏa này là nổi điên đồng bạn, nhao nhao nghiêng người, để mở con đường. Chu Bàng một đường vọt tới, Trương Văn Mẫn đại thuẫn rời một cái, Chu Bàng chỉ huy đồng bạn chuẩn xác vô cùng xông lên mà vào, tiến vào nơi hẻo lánh. Trương Văn Mẫn đại thuẫn bay xuống, ngăn trở trước mọi người phương, đem chọn cái tiểu đội đặt vào bảo hộ bên trong. Bộ này tác chiến phương án, Chu Tước tiểu đội diễn luyện đến vô cùng quen thuộc, phối hợp rất lợi hại ăn ý. Nước chảy thành sông, mọi người xông vào trong góc, dọn xong trận thế. Bên trong đại sảnh, mấy trăm hồn cung chiến heo cùng hồn cung chiến tướng đều được hấp dẫn tới, vây quanh nơi hẻo lánh, một trận tấn công mạnh. Đại thuẫn bên trong, Tôn Hào phát hiện, Trương Văn Mẫn chỗ đứng rất là xảo diệu, chiến heo cùng chiến tướng hình thể to lớn, vẹn vẹn chỉ có 2-3 con có thể toàn lực công kích đại thuẫn, đại lượng hồn thú thực đều đang nóng nảy địa vây quanh cái góc này bao quanh đảo quanh. Tiến vào nơi hẻo lánh về sau, Chu Linh trong tay, một cái pháp quyết bóp, miệng bên trong tiểu quát một tiếng, hỏa tường thuật, đốt. Chu Linh hóa hồn chính là Chu Tước là đùa lửa tổ tông, hội hỏa hệ pháp thuật, rất dễ lý giải. Tiêm giơ tay lên, một đốm lửa từ Chu Linh trong tay liền xông ra ngoài, rơi trong đại sảnh. Hỏa tinh rơi xuống đất, nhất thời, mặt đất giấy lên lấp kín tường lửa, toát ra cao hơn nửa trượng, dày đến một thước. Nay tường lửa vắt ngang trong đại sảnh, mỗi một cái tại bọn họ bên ngoài đảo quanh hồn thú, đi ngang qua tường lửa, cũng không khỏi được tường lửa thiêu đến hoa hoa kêu to, thân thể tốc độ trở nên chậm, bên trong đại sảnh, giống như truyền ra một trận da thịt đốt cháy khét cảm giác. Không ngừng cố gắng, Chu Linh hữu cho trong đại sảnh ném ra ba mặt tường lửa. Tứ phía tường lửa, hoàn toàn đem bên trong đại sảnh hồn thú bao phủ lại, trong sảnh cuồng bạo vô cùng, nóng lòng tiến công địch nhân hồn thú, một cái đều không có chạy mất. Hồn cung 4 tầng hồn thú so đệ nhất tầng hồn thú khó giết đến nhiều. Chu Linh tường lửa lực công kích, hẳn là còn ở Tôn Hào liệt hỏa thần thuẫn phía trên. Coi như thế, tiêu diệt hết bên trong đại sảnh sở hữu hồn thú, cũng đầy đủ bỏ ra hơn 4 canh giờ. Hơn 4.000 học phần tới tay, những này học phần lần cận bắn vào ở đây tu sĩ bên trong thân thể. Hơn 3 canh giờ, Tôn Hào phân đến ngắm hơn 600 học phần, so sánh chính hắn tại đệ nhất tầng tốc độ, là kém xa. Nhưng là, cái này chính là hoàn toàn làm tiền đoạt được, từ đầu tới đuôi. Tôn Hào liền không có làm ra cái gì cống hiến. Chu Linh cùng Trương Văn Mẫn Thủy Trung đang cùng hồn thú đối chiến, đoạt được học phần tương đối khá nhiều. Loại này tự nhiên phân phối, cũng là phù hợp thực tế. Thanh không cái đại sảnh này, Chu Linh ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu ngay tại chỗ chỉnh đốn, tính tọa khôi phục. Cái này nhất hữu cả, lại là trọn vẹn 4 canh giờ. Tôn Hào nhíu mày, cái này hiệu quả và lợi ích, cũng không đủ cao a. Sau khi nghỉ ngơi, đổi Vương Viễn cái thứ nhất mở đường. Tiến vào kế tiếp đại sảnh, Vương Viễn đỉnh lấy cái bụng bự, xem như thuận bài, cản tại phía trước, Chu Linh phóng hỏa đốt, lần nữa thanh không. Cái đại sảnh này bên trong, vẹn vẹn chỉ có hơn 300 con hồn thú, nhưng cũng đầy đủ đốt đi 4 canh giờ vừa rồi hoàn thành, Tôn Hào lại lần nữa được chia gần 200 học phần. Lại lần nữa nghỉ ngơi 4 mùa thần, sau đó đi tới đi lui tuần hoàn, như thế một cái đại sảnh thanh lý xuống dưới. Chu Bảng cáo chi, bên trong đại sảnh, hồn thú 200 đến 500 không giống nhau. Bình quân đứng lên, khoảng 300. Nói cách khác, Tôn Hào bình quân học phần đoạt được, một ngày cũng liền 400 khoảng trường, đem đối ứng cũng chính là 400 cái đương lượng hồn lực. Cái này khiến quen thuộc một mình hành động, bó lớn vớt học phần cùng hồn lực Tôn Hào cảm giác rất lợi hại không thích ứng. Chỉ bất quá, Chu Linh đám bằng hữu này, có hảo ý, Tôn Hào ngược lại không tốt ý tứ nói thẳng, cùng các ngươi lan lộn, hiệu quả và lợi ích quá thấp, ta muốn đơn độc hành động. Từ Chu Tước tiểu đội nơi này, Tôn Hào rốt cục cảm nhận được. Học phần được đến cũng không dễ dàng. Mở động đầu óc, Tôn Hào bắt đầu suy nghĩ, thế nào tài năng để bạn tiểu đội hiệu quả và lợi ích, để cho mình đoạt được học phần cùng hồn lực cũng có thể như diều gặp gió. Chương 502, khủng bố sư đệ, 3. Lại một lần, thanh không một cái đại sảnh, lại lần nữa chỉnh đốn, cái kia chính là thật to, vị trí trọng yếu vạn phần cường hãn phụ trợ ngắm. Chỉ là, Chu Linh một bên phóng hỏa, vừa kỳ quái hỏi, Tiểu Hào, ngươi không phải tại học luyện khí sao, tại sao lại thành cấp 2 hồn đan sư? Tôn Hào cười hắc hắc, luyện khí, đó là năm ngoái chuyện, ta nói chân giải linh, ngươi cũng quá không quan tâm thế giới đại sự đi. Năm ngoái, ta Trung Tiểu Hào, uy chấn khí linh điện, trở thành đỉnh phong cấp 2 luyện khí sư, ngươi thế mà không biết. Chu Linh chừng Tôn Hào liếc một chút, nhìn ngươi cái kia đắc chí dạng. Bất quá, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến, cấp 2 đỉnh phong luyện khí sư, cấp 2 đỉnh phong hồn đan sư, mẹ à, tiểu Hào thật là có đắc chí tư bản ngắm. Chu Bàng đã bắt đầu sùng bái Tôn Hào ngắm, nói cách khác, tiểu Hào ngươi năm nay mới bắt đầu học tập luyện đan, không tệ không tệ, hơn nửa năm, có thể đạt đến bây giờ cái này tiêu chuẩn luyện đan, bội phục bội phục. Tôn Hào cười ha ha, tiểu Bàng, ngươi cũng không quan tâm thế giới đại sự à, nói cho ngươi, ta Trung tiểu Hào, khí linh điện tuyệt thế thiên tài, chỉ là luyện đan mà thôi, làm sao lại cần nửa năm, nói cho ngươi, 3 tháng, vẹn vẹn 3 tháng, ta liền đăng một tiếng, đi lên, làm bộ muốn đi gấp. Tôn Hào khẽ vươn tay, ngăn lại Chu Bàng, vừa cười vừa nói, nhiều như vậy hồn thú, cái này đều là học phần A, cứ như vậy đi. Hai ngày này, Tôn Hào tổng cộng thu hoạch học phần, bất quá hơn 1.000 điểm, có chút nhịn không được ngắm. Trước mắt nhiều như vậy hồn thú, thật là để Tôn Hào trông mà thèm, cái này cỡ nào thiếu học phần, cái này cỡ nào thiếu đương lượng hồn lực. Chu Linh nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, không đi có thể như thế nào nói cho ngươi đi, chúng ta thanh không được nơi này hồn thú, còn có, nơi này có rất nhiều xạ thủ hồn thú, Văn Mẫn cũng không nhất định có thể phòng được. Ta thử một chút. Tôn Hào ma quyền sát trưởng, quả thực không muốn uổng phí buông tha cái này có thể xưng lượng lớn học phần hồn lực. Ngươi Chu Bàng im lặng khẽ vướt cái chán, ta nhìn vẫn là thôi đi. Vương Viễn nhìn về phía Tôn Hào, đột nhiên hỏi, tiểu Hào, vài đoạn hồn lực ngắm. Tôn Hào cười một tiếng, nhị đoạn hai. Vương Viễn sững sờ, nhanh như vậy. Tôn Hào cười cười, không nói gì. Vương Viễn nhìn về phía Chu Linh, chân dài Linh, vậy liền để tiểu Hào thử một chút đi, chúng ta làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Vương Viễn cũng đã gặp qua Tôn Hào hóa thân, cũng biết Tôn Hào hóa thân về sau, là kinh khủng bực nào, đã Tôn Hào đưa ra muốn thử một lần, đoán chừng là có chút niềm tin chắc chắn cùng thủ đoạn đi. Chu Linh kinh ngạc nhìn xem Tôn Hào, nhìn nhìn lại Vương Viễn, sau đó nói, cần Văn Mẫn hỗ trợ không? Tôn Hào lắc đầu, ta tự mình tới. Trương Văn Mẫn phòng ngự lực là không tệ, nhưng là, chính như Chu Linh nói, trong này, xạ thủ tính chất hồn thú số lượng không ít, Trương Văn Mẫn sợ là cũng không an toàn. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, Tôn Hào chậm rãi rời bước hướng về phía trước, đứng tại mọi người phía trước, quay đầu cười một tiếng, các ngươi, sắp chứng kiến một cái kỳ tích. Cười xong, trên thân bỗng nhiên chấn động, một cái đỏ tươi kê đản sắc đỉnh tới. Lại chấn động, thần cương xuất hiện, đều đều địa phân bố tại ngắm liệt hỏa thần thuẫn phía trên. Miệng bên trong hét dài một tiếng, Tôn Hào dũng manh địa xông về trong đại sảnh. Chu Bàng thầm thì trong miệng đứng lên, Trung tiểu Hào, không phải đồ hèn nhát sao lúc nào, là gan lớn như vậy. Chu Linh nhíu mày, mở miệng nói ra, Văn Mẫn, làm tốt biến thân chuẩn bị, Vương Viễn, ngươi cũng thế, làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Tôn Hào loại này xông pháp, thật là làm cho nàng lo lắng. Chưa xong còn tiếp. Chương 503, khủng bố sư đệ, 4. Tôn Hào xông vào hồn thú mật độ cực lớn trong đại sảnh. Nhất thời, như là một giọt nước tung tóe nhập nóng hổi chảo dầu, trong đại sảnh, nổ tung lên. Lít nha lít nhít pho tượng một chút thức tỉnh, thua tay vũ khí trong tay, hướng Tôn Hào bao bốn phía. Sai bước, thừa dịp pho tượng không có hoàn toàn thức tỉnh, Tôn Hào ở đại sảnh chạy vội, từ từng tòa pho tượng bên người sượt qua người. Trong tiếng thét gào, bên trong đại sảnh, thoát ra từng đạo hồng ảnh. Không ít năng lượng biến ảo bay mũi tên từ khác nhau góc độ bắn về phía Tôn Hào, một mảnh đen kịt. Đỉnh lấy bay mũi tên, Tôn Hào tốc độ không chậm, cấp tốc tại bên trong đại sảnh, chạy nguyên một vòng. Hắn đang làm gì? Chu Bàng kỳ quái nói ra, chạy tới chạy lui, theo pho tượng chơi game sao? Trương Văn Mẫn cau mày, hắn tại dẫn quái, hẳn là muốn đem những này hồn thú đều kéo đảo chung quanh thân thể hắn nhất định phạm vi bên trong. Bay mũi tên, còn có hắn hồn thú công kích rơi vào Tôn Hào liệt hỏa thần thuẫn phía trên, bên trong đại sảnh, bắt đầu bắn tung tóe trận trận hỏa diễm. Trên người hắn hỏa thuẫn rất kỳ quái, Chu Linh nói ra, thế mà có thể bắn tung tóe hỏa diễm thương tổn, chỉ bất quá, lực tổn thương hơi không đủ. Tôn Hào chạy một vòng, bên trong đại sảnh, sở hữu pho tượng đều xuống lại, hướng về Tôn Hào xuống lại. Chỉ chốc lát, tạo thành một cái lấy Tôn Hào làm trung tâm, cự đại chiến đoàn. Chu Linh nhìn xem Vương Viễn. Vương Viễn bất động thanh sắc. Thân thức chiếu rọi, bên trong đại sảnh, rõ ràng rành mạch. Hồn thú toàn bộ tiến vào phạm vi công kích. Liệt hỏa thần thuẫn bên trong, Tôn Hào hai tay chấn động, một đôi vũ rực hô một tiếng mở ra, một cái, người đã đẳng không mà lên. Không trung nhảy lên. Trên thân hiện lam, bên trong hình như có ngân quang lưu chuyển. Tê đầu, lập tức, sư đôi, hai cái ánh. Hóa thân thái cổ lôi thú, Tôn Hào ngửa mặt lên trời một tiếng hét giận dữ, ngao. Chu Linh, Vương Viễn còn có Trương Văn Mẫn được nghe đến cái này âm thanh giận tiếng khóc, không tự chủ được, trong lòng dâng lên trận trận kinh dị. Tựa như là thấy được thiên địch, xuất phát từ nội tâm, cảm nhận được cự đại hoảng sợ, có lập tức biến thân tự vệ bản năng tính xúc động. Trong lòng ba người hãi nhiên, không tự chủ được, nhìn nhau. Chỉ có Chu Bàng. Hóa thân đẳng cấp bản thân hơi thấp, hoặc là thần kinh thô, đối với cái này hoàn toàn không có phản ứng, miệng bên trong kỳ quái nói ra, đây là thứ quỷ gì? Tiếng hét giận dữ bên trong, Tôn Hảo thân thể lắc một cái. Toàn thân đỏ thấm hào quang màu đỏ mánh liệt tránh, bay vụt mà đến bay mũi tên như là như hạt mưa, nhao nhao ngã rơi xuống đất. Hai cánh dương lên, trên không trung một cái xúc thế, bốn vó đập mạnh, trên đại sảnh khoảng không, giống như có năng lượng khổng lồ đang ngưng tụ, rõ ràng trên không không có vật gì. Nhưng bốn người lại có loại mây đen ép trại cảm giác. Liền cả mặt đất, không biết thống khổ, không có hoảng sợ các hồn thú. Giống như cũng phát hiện nguy cơ, bản năng nhìn về phía không trung. Không trung, thái cổ lôi thú, từng chữ nói ra, phun ra bảy chữ, bán, kính, tám, nghiên cứu, lôi, đánh, thuật. Vừa dứt lời, lấy Tôn Hảo làm trung tâm. Bán kính tám trượng khu vực, một mảnh ngân quang xen lẫn. Ầm ầm, ầm ầm. Thiểm điện nương theo lấy cự đại lạc lôi thanh âm, liên tục không ngừng mà rơi xuống. Ngân quang trận trận, liên miên bất tuyệt. Cường quang chói mắt, phảng phất, này một khu vực, biến thành một mảnh cự đại lôi cầu. Chu Linh Vương Viễn bọn người, kìm lòng không được sở trường che tại ngắm con mắt phía trước. Trong lòng chấn động mạnh mẽ, thật mạnh ánh sáng, tốt lợi hại lôi. Lôi quang một mảnh liên tiếp một mảnh, thanh âm một trận tiếp lấy một trận, không trung, không ngừng xẹt qua từng đầu ngân xà, xen lẫn thành một mảnh lưới điện, đem bao quanh Tôn Hảo hồn thú, toàn bộ bao phủ. Chỉ một chút nửa nén hương thời gian, không biết giáng xuống bao nhiêu lôi đỉnh. Chu Bàng thậm chí là hoa hoa kêu to lên, thảm rồi, mù ngắm, mù ngắm. Chu Bàng trong tiếng kêu to. Bên trong đại sảnh, lít nha lít nhít hồn thú giống như nhận lấy chỉ lệnh, một cái tiếp một cái, một mảnh tiếp một mảnh, nhao nhao bổ nhào trong đại sảnh. Sau đó, mọi người ngạc nhiên phát hiện, chính mình đệ tử minh bài phía trên, học phần tại hào hào tăng vọt. Như là hạt mưa, học phần len keng, nhảy qua không ngừng. Thời gian một nén nhang. Không trung, Tôn Hảo hai cánh thu vào. Tiếng sấm đột nhiên ngừng lại. Ngân quang chậm rãi đánh tan. Mọi người càng không ngừng xoa hai mắt, chậm rãi từ vừa mới cường quang bên trong khôi phục thị lực. Hai cánh mở ra, Tôn Hảo từ bên trong đại sảnh bay tới, hướng mặt đất đáp xuống, một bên sông, một bên kết thúc biến thân. Sau cùng, khi Tôn Hảo hoàn toàn ở mặt đất đứng vững giờ khắc này, hai cánh vừa thu lại, biến mất không thấy gì nữa, Tôn Hảo sắc mặt đỏ lên, miệng bên trong có chút điểm đạp hơi thở, đứng ở trước mặt mọi người. Trung Tiểu Hảo, Chu Linh trước hết nhất kịp phản ứng, rất lợi hại có thứ tự nhiên, một tay nắm chặt Tôn Hảo lỗ thai, trung thực thẳng thắn, cái gì hóa thân? Tôn Hảo kháng nghị nói, Linh tử tỷ, đừng bạo lực như vậy được không? Ta cái này mới vừa vặn biến thân, hư thoát đây. Vương Viễn thay Tôn Hảo hồi đáp, thái cổ lôi thú, năng lực kháng chu tức cùng long thiểm liên thủ tồn tại. Đây là Tôn Hảo tiếp nhận hồn điện khảo hạch lúc đáp án, Vương Viễn ngược lại là khắc trong tâm khẳng đắm. Lực kháng chu tức cùng long thiểm liên thủ. Chu Linh trên tay khí lực không khỏi lại lớn mấy phần, Tiểu Hảo. Có phải hay không a? Tôn Hảo cười khổ, không phải, không phải, nhị mau sai lầm, ta đây chỉ là tài giỏi hai cái long thiểm, có thể bù không được hai cái chu tước. Qua Chu Linh trên tay lực đạo càng lớn, này còn không phải như vậy. Hung hăng nắm chặt ngắm Tôn Hảo một thanh lỗ thai, Chu Linh lúc này mới đại đại liệt liệt nói ra, tốt ta, xem ở ngươi vừa mới cống hiến rất lớn phân thượng, bỏ qua cho ngươi cái này một lần, nhìn xem, tất cả mọi người nhìn xem, vừa mới này lại, đều phải ngắm bao nhiêu học phần. Chu Bàng phản ứng đầu tiên, xong chính mình đệ tử minh bài quét qua, vừa đỡ chắn mình, miệng bên trong cảm thán đứng lên, ta cái thiên, ta cái lao ra thiên, ta tăng hơn 2.000 học phần. Bốn người học phần không sai biệt nhiều, đều là hơn 2.000 học phần. Nói cách khác, liền cái này thời gian đốt hết một nén hương, Tôn Hảo cho bọn hắn đánh chết trọn vẹn hơn ngàn chỉ hồn thú tích phân. Chu Linh nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, không nhiều hay không, vạn thành phân mà thôi. Biết tích phân cũng không ít, nhưng không nghĩ tới Tôn Hảo hội lấy tới nhiều như vậy. Loại này học phần được đến phương thức, quá kinh khủng đi. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, như trong ngộng. Sau một hồi lâu, Chu Linh tằng háng một cái, xong Tôn Hảo nói ra, nói thực ra, một mình ngươi tại chiến hồn cung, mỗi ngày có thể được bao nhiêu học phần. Tôn Hảo cười cười, không nhiều, không nhiều, mỗi ngày cũng chính là cái 5-6 ngàn phân. Chu Linh, người khác nhất thời im lặng. Tốt à, vốn cho là để Trung Tiểu Hào tiểu đội, chính là trợ giúp hắn, dẫn hắn phi tốc để bạn học phần. Ý nghĩ rất tốt đẹp, kết quả lại là để cho người ta khó có thể tin. Tốt à, gia hỏa này đi theo chính mình đoạt được học phần, ngày kế, tổn thất không nhỏ. Chu Bàng lại lần nữa bưng kín chắn mình, ước ngắm, một tiếng, làm vô cùng thê thảm hình. Mới vừa tiến vào chiến hồn cung lúc đó, Chu Bàng còn chế rêu Tôn Hảo trộn lẫn tầng tới. Thế nhưng là, ngươi xem một chút người ta trộn lẫn tầng lăn lộn pháp. Để cho người ta xấu hổ a. Trương Văn Mẫn trầm mặc một hồi, nói sang chuyện khác, nói với Tôn Hào học phần, có chút thụ đả kích, Linh tỷ, chúng ta là xuống dưới tầng thứ 5, còn tiếp tục tại 4 tầng sông gian phòng. Chu Linh nhìn xem Tôn Hào, hỏi, thành thật khai báo, mấy canh giờ có thể biến thân một lần? Tôn Hào vừa cười vừa nói, 12 canh giờ. Chu Linh gật gật đầu, ừm, uy lực lớn như vậy, khoảng cách thời gian dài điểm, lúc này mới bình thường. Nghĩ nghĩ, Chu Linh nói ra, chúng ta tiếp tục tại 4 tầng hoạt động, Tiểu Hào, đem ngươi thủ đoạn đều lấy ra đi, chúng ta cũng sẽ không ngại học phần nhiều, ha ha ha. Tôn Hào chiêu này là đại chiêu, một tầng hồn cung căn bản không dùng được. Chu Linh có thể khẳng định hắn còn có thủ đoạn hắn. Tôn Hào gật gật đầu, được rồi. Tại cái này trống trải bên trong đại sảnh, mọi người lại lần nữa chỉnh đốn. Đại sảnh có 3-4 lối ra, sau nửa canh giờ, tùy tiện tìm một cái cửa vào, Trương Văn Mẫn dẫn đầu chui vào trước. Dựa theo Chu Linh yêu cầu, lần này, Tôn Hào cũng ngắm hàng ngũ chiến đấu. Tiểu đội xông vào góc tường, triển khai trận thế. Chu Linh bắt đầu phóng hỏa, Tôn Hào nhô lên liệt hỏa thần thuẫn, thả người nhảy lên, nhảy ra đại thuẫn vòng phòng ngự, chui vào hồn thú trong vòng dây. Hồn thú cuồng kích Tôn Hào, Tôn Hào liệt hỏa thần thuẫn phía trên, tóe lên trận trận hỏa diễm, rơi vào bầy quái thú bên trong, hình thành một cái biển lửa. Chu Linh tưởng lửa lực sát thương mạnh hơn so với Tôn Hào biển lửa, nhưng Tôn Hào biển lửa dày đặc ngắm Chu Linh bốn chặn tường lửa ở giữa khe hở. Trước mọi người phương, nhất thời đại hỏa ngập trời. Tôn Hào cùng Chu Linh cùng nhau phóng hỏa, một cộng một hiệu quả lớn hơn hai, chỉ một lát thần, cái đại sảnh này bên trong hồn thú liền được quét sạch trống không. Thanh không một cái đại sảnh, 3 canh giờ, rút ngắn vì 1 canh giờ. Muốn hay không quá nhanh. Chu Tước tiểu đội đi vào nhanh quét học phần tiết tấu bên trong. Chương 504, khủng bố sư đệ, nam. Vọt mạnh dồn sức đánh. Cuốn quét học phần. Hồn lực theo sự nhanh chóng tăng trưởng. Tôn Hào hàng ngũ chiến đấu, vẹn vẹn 3 ngày. Chu Bàng phát hiện, chính mình hồn lực báo hòa. Dĩ vãng, trong tiểu đội, hắn hồn lực cũng là trước hết nhất báo hòa, nhưng là cần chỉnh một chút hơn nửa tháng khoảng chừng thời gian. Hiện tại tốt, tại ngày thứ 5, thế mà liền báo hòa. Theo dĩ vãng một dạng, Chu Bàng vô thanh vô tức, lặng lặng chờ đợi tiểu đội hắn đội viên hồn lực báo hòa. Hưu một ngày, Trương Văn Mẫn Vương Viễn lần lượt báo hòa. Hưu nửa ngày, Chu Linh hồn lực cũng báo hòa. Hưu nhịn nửa ngày, mọi người ai cũng không lên tiếng, vùi đầu chém mạnh hồn thú. Cái này nửa ngày, Tôn Hào một trận buồn bực, có vẻ như cái này nửa ngày, học phần còn có hồn lực cái gì chỉ xông chính mình đến, nửa ngày công phu, mắt thấy xong hồn liền muốn báo hòa. Đây là vì sao? Tôn Hào còn không có đặt câu hỏi. Nhanh mồm nhanh miệng Chu Linh nhịn không được lên tiếng, Tiểu Hào, ngươi khẩu vị cũng quá lớn đi, hồn lực còn không có báo hòa. Tôn Hào lập tức hiểu được, thì ra là thế, không khỏi vừa cười vừa nói, kém chút, kém chút, kém đến không nhiều lắm, ta là song hồn có được hay không? Hiệu cũng đều là đại dạ dày vương. Chu Linh lắc đầu, ngươi thật đúng là khó nuôi. Mấy ngày đến, mỗi một ngày, Tôn Hào trạng thái khôi phục về sau, chung quy tìm một cái cực kỳ lớn đại sảnh, chạy tới quanh bên trên một trận, mỗi một lần, Tôn Hào đều có thể thu hoạch không xuống 1 vạn học phần. Tăng thêm Tôn Hào hàng ngũ chiến đấu, học phần cũng vượt qua Trương Văn Mẫn, trải qua tính kê xuống tới, mỗi một ngày, Tôn Hào đoạt được học phần, không sai biệt lắm là người khác gấp 2. Coi như thế, Tôn Hào hồn lực vẫn là sau cùng báo hòa. Chu Linh hồn lực báo hòa về sau, tiểu đội tiếp tục chặt một ngày. Tôn Hào lúc này mới tuyên bố, tốt, ta rốt cục cũng báo hòa. Chu Linh gật đầu, ừm, ngươi cũng báo hòa, lần này, chúng ta chỉnh một chút sớm 10 ngày qua đạt tới báo hòa. Không tệ không tệ, đi lên, trở về tẩy hồn ngắm, rửa lại đến. Chân dài Linh, Tôn Hào nở nụ cười, mình không vội trở về. Nói xong, cổ tay hơi rung. Một chương tẩy hồn phù xuất hiện trên tay, hướng trán mình giơ tay vô xuống qua. Mình thử một chút vật này. Vương Viễn nhìn thấy Tôn Hào vỗ chán động tác, nhớ ra cái gì đó, không khỏi hai mắt trợn tròn, không tự chủ được, đệt ngắm một tiếng. Sau đó, một thanh nắm chặt Tôn Hào cổ áo, chuột, mẹ hán, ngươi không nói sớm. Tôn Hào trợn trắng mắt, đã sớm cho ngươi, chính ngươi không cần, trách ai. Vương Viễn úp một tiếng, tay lấy ra phụ triện, một bàn tay đập vào trên chán mình. Miệng bên trong nghĩ linh tinh, ta con mẹ nó nương cũng là một con lợn, xuẩn, ngu quá mức ngắm. Không thuốc cứu, không thuốc cứu. Chu Bàng chen vào nói, nhị mau, ngươi đây là cả này vừa ra. Vương Viễn khinh thường mánh liệt lật, đừng hỏi ta, lão tử phiên đây, nói, liền địa khoanh chân ngồi xuống. Chu Bàng hì hì cười một tiếng, không hỏi liền không hỏi. Lão tử cũng có, nói xong. Cũng tay lấy ra phụ triện, học theo. Kích phát về sau, đập vào chắn mình, tùy theo cũng khoanh chân ngồi xuống. Thứ này, Tôn Hảo mỗi người đều cho không ít. Ngược lại không gấp dùng. Trương Văn Mẫn cùng Chu Linh nhìn nhau, nghi ngờ nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Hào buông tay, nhún nhún vai. Tôn Hào ngàn con vạn niệm chặt đứt luyện thần ngự vật tại thân, thần thức hóa hải, cũng là không cần tính toán, cũng có thể tẩy hồn. Sau nửa ngày, Chu Bàng mở hai mắt ra. Trong mắt có từng tia mê mang, có tia vẻ vui mừng. Nhìn về phía Tôn Hào, có nóng rực, còn có không che giấu được hưng phấn. Chu Linh nhìn hắn mở mắt, mở miệng hỏi, hiệu quả gì? Chu Bàng nhìn chính mình chị gái liếc một chút, giống như lúc, Học Vương Viễn khẩu khí nói ra, đừng hỏi ta, lao tử phiên đây, nói xong, không đợi Chu Linh phát biểu, tiện tay đập ngắm một trường tẩy hồn phủ tại trên trán. Chu Linh ngọc duỗi tay ra, chuẩn bị qua nắm chặt Chu Bàng lỗ thai, phát hiện Chu Bàng đã bắt đầu điều tức, không khỏi lại đem tay thu hồi lại, trường Tôn Hào liếc một chút. Tôn Hào nhún nhún vai, tranh thủ thời gian cũng cho chán mình đập ngắm một trường tẩy hồn phủ, sau đó, một mặt vô tội nhìn về phía Chu Linh. Chu Linh nở nụ cười, tính ngươi cơ linh, không nói hai lời, cũng tay lấy ra phủ triện, đập vào trên trán. Sớm tại Chu Linh trước đó, Trương Văn Mẫn đã đập bên trên phủ triện, tính tọa điều tức đi. Trong đại sảnh bình tĩnh lại. Tôn Hào trên mặt mang cười, nhìn lấy tính tọa điều tức đồng bạn, bắt đầu thanh lý chính mình học phần thu hoạch. Mấy ngày nay, Tôn Hào mỗi ngày đều cuồng chặt hơn 2 vạn học phần, bất chi bất giác, đã cuồng chặt gần 10 vạn học phần. Vạn Hồn Sơn, học phần tinh quý. 10 vạn học phần, có thể xưng con số trên trời. Tôn Hào một bên tẩy hồn, một bên hàng tính toán, chính mình muốn làm sao sử dụng, mới có thể để cho những này học phần lợi dụng hiệu quả và lợi ích tối đại hóa. Như thế nào tài có thể chân chính đem những này học phần biến thành năng lực chính mình. Sau một canh giờ, Chu Tước tiểu đội thành viên lần lượt tỉnh lại. Nhìn về phía Tôn Hào, trên mặt là một mặt quái dị thần sắc. Cái đồ chơi này, hiệu quả quá kinh khủng. Trên thế giới, còn có bực này phụ triện tồn tại. Hồn lực tạp chất toàn bộ biến thành chất dinh dưỡng, một tia không lưu, một tia không lãng phí hấp thu tiêu hóa. Cái này cũng chưa tính. Trương Văn Mẫn phát hiện, viễn cổ thiên tượng cái mũi thế mà mọc ra ngắm lao dài. Chu Linh phát hiện, hồn hoàn bên trong nhỏ, mọc ra ngắm một đôi non nớt tiểu xí bàng. Nước mắt rưng rưng à, nàng Chu Linh xưa nay không biến thân, nguyên nhân chủ yếu chính là nàng thế mà không thể biến ra hai cánh, rơi xuống đất Chu Tức không bằng gà, không có cánh Chu Tức đổ gây người chê cười. Chu Bàng phát hiện, hồn hoàn bên trong, cương nha chiến heo rốt cục mọc ra ngắm một đôi bén nhọn hàm răng. Không dễ dàng à, trước kia Chu Bàng, cũng là được nhổ răng dạ chư, bây giờ, rốt cục cũng là có răng nhất tộc. Nhìn các đồng bạn đều tỉnh lại, Tôn Hào cười híp mắt hỏi, thế nào, hiệu quả không tệ a? Tuyệt đối đừng sùng bái ca a. Chu Linh theo Vương Viện liếc nhau, miệng bên trong một tiếng quát lớn, Trung Tiểu Hào, ngươi thẳng rồi, ngọc thủ vừa nhấc, đối Tôn Hào nhất chỉ, giòn quát một tiếng, toàn thể đều có, tất sắc kỹ, quần đầu. Ra lệnh một tiếng, hỏa hồng thân thể nhảy lên một cái, cao cao dương chân, bổ về phía Tôn Hào, gần như đồng thời, Vương Viện Trương Văn Mận Chu Bảng cùng nhau phát động, quyền cước tăng theo cấp số cộng, hướng Trung Tiểu Hào chào hỏi tới. Tôn Hào trong óc, dâng lên một trận ấm áp nhớ lại. Thuộc về Trung Tiểu Hào ấm áp nhớ lại, khi đó, bọn họ còn nhỏ, đám tiểu đồng bạn, người nào phạm sai lầm ngắm, hoặc là ai làm khó lường đại sự, hắn tiểu bằng hữu cũng biết nảy dạng, cùng mà đánh nhau chi. Không có chân nguyên, không có luyện thể sức lực, đơn thuần khoa chân múa tay. Vây quanh Tôn Hào, binh binh bang bang, tốt một hồi đánh cho tê người. Xong, Chu Linh hai tay chống nạnh, trong mắt mang cười, như là khi còn bé một dạng, giống to, Trung Tiểu Hào. Chịu phục không có. Tôn Hào rất phối hợp, cũng như khi còn bé một dạng, đắc chí địa nhô lên sống lưng lớn tiếng nói, không phục, không phục, đánh chết đều không phục. Phốc, Chu Linh cười khẽ một tiếng. Chu Bàng đặt mông ngồi dưới đất, thầm thì trong miệng, Tiểu Hào, ngươi mẹ hắn, lao tử phục ngắm, ha ha ha, lao tử dã chư cũng rốt cục mọc ra ngắm răng nanh, ha ha ha. Bên trong đại sảnh, Chu Linh cùng Trương Văn Mẫn cũng nở nụ cười. Cười một hồi, Chu Linh xông Tôn Hào nói ra, Trung Tiểu Hào, ngươi thẳng rồi. Kể từ hôm nay, ngươi được Chu Tước tiểu đội chiêu mộ ngắm, đứa ở, làm thuê dài hạn làm việc. Tôn Hào nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, ai sợ ai, còn bất định người nào cho ai làm thuê đây. Tẩy hồn phù xuất hiện, lần nữa cải biến tiểu đội kế hoạch hành động. Nguyên bản, tiểu đội tiến vào một lần chiến hồn cung, chu kỳ là nửa tháng đến 20 ngày, sau đó liền được ra ngoài tẩy hồn, hoặc là luyện thể, chỉnh đốn một đoạn thời gian, sau đó lại lần tiến đến. Kết quả lần này, tiểu đội một đường cùng chặt. Mỗi 5 ngày ngay tại chỗ chỉnh đốn, tẩy hồn một lần, sau đó, tiếp tục chặt. Cái này một chặt, kéo dài đến hơn 1 tháng, phương mới chính thức đạt đến hồn lực vô hạn bão hòa. Đi ra chiến hồn cung, tiểu đội thành viên cùng nhau tiến đến tẩy hồn chỉ, ngưng luyện hồn lực. Kết quả, bọn họ phát hiện, ngưng luyện hồn lực, chỉ cần 100 học phần, 3-4 canh giờ, liền hoàn toàn làm xong. Tốc độ này, hiệu suất này. Lần nữa im lặng. Chu Linh lại một lần hung hăng khích lệ ngắm Tôn Hào một trận. Sau đó. Tại Chu Linh an bài xuống, tiểu đội thành viên đoàn thể tiến vào thể lực nguyên trì, bắt đầu luyện thể. Nguyên bản Chu Tức tiểu đội thành viên học phần cũng sẽ không rất lợi hại dư giả, mua sắm hồn đan, tẩy hồn, luyện thể, mua sắm dụng cụ cái gì, đều cần học phần, cho tới nay, mọi người cũng là khẩn ba ba trải qua khẩn trương thời gian. Lúc này tốt, tay cầm bó lớn học phần. Muốn làm sao luyện liền làm sao luyện, muốn làm sao hoa liền xài như thế nào. Học phần xài không hết, cũng hao tổn tâm trí a. Đại lượng học phần, đủ để đem tiểu đội một lần nữa vũ trang một phen. Chưa xong còn tiếp. Chương 505, Kim Lĩnh chi chiến. Sau đó mấy tháng, Chu Tước tiểu đội, đi tới đi lui tuần hoàn. Tôn Hảo, Vương Viễn còn có Chu Bảng hồn lực nhau nhau đạt tới tam đoạn. Chu Linh, Trương Văn Mẫn còn có Chu Bảng hồn hóa cũng bị tẩy hồn phù hoàn toàn tẩy luyện, có thể toàn thân thú hóa ngắm. Toàn thân thú hóa, độ phù hợp đạt tới 100% tiêu chí. Cái này khiến ba người đơn giản không dám tưởng tượng. Chu Linh toàn thân thú hóa, lại lần nữa đạt được Chu Tức bộ phận truyền thừa, học được hoàn toàn mới hỏa diễm pháp thuật, bạo liệt liệt diễm, lực sát thương cực kỳ cường hãn, diện tích che phủ cũng với phổ biến, uy lực chỉ so với Tôn Hảo bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật hơi yếu. Trương Văn Mẫn hóa thân thiên tượng, có thể thi triển khắp nơi gào thét, có thiên băng địa liệt thị giác hiệu quả, cũng tương đương lợi hại. Chu Bàng hồn thú tương đối yếu kém, tuy nhiên cũng lần nữa học được một chiêu, Chư Vương gào thét, nhưng cùng phía trước mấy vị đại chiêu so sánh, liền có chút thua chỉ kém em ngắm. Vương Viễn hẳn là cũng có tuyệt kỳ sở trường, nhưng cho tới bây giờ không gặp hắn dùng qua. Tôn Hảo tiến bộ như cũ rất lớn. Hồn lực tam đoạn, thanh đồng chiến thể đại viên mãn tu vi lại lần nữa củng cố, lực lượng đột nhiên tăng mạnh, đạt đến hai đầu chân long chi lực, lạnh rèn 36 truy đã có thể vùng vẫy tự nhiên, lâm lô tam thức thứ nhất thế, bất động ấn, cũng nắm giữ cơ bản. Hai thứ này được từ ngộ đạo vách tường truyền thừa, đến họp có cái gì hiệu quả thần kỳ, còn cần thời gian nghiệm chứng. Luyện tâm, luyện khí cũng tại vững bước đẩy vào bên trong. Bán năm thời gian trôi qua rất nhanh. Năm thứ hai. Ngay tại cái này khẩn trương mà rất có tiết tấu trong tu luyện, đi đến cuối con đường. Lại là một năm tiến đến. Khí linh điện, lại lần nữa cửa điện động bắt đầu đệ tử mỗi năm một lần khảo hạch. Tôn Hào giao ra chính mình tác phẩm, một thanh cực phẩm linh kiếm, một bình thượng phẩm hồn đan. Không chút huyền niệm. Thu hoạch hai lớp thứ nhất. Để Tôn Hào ngoài ý muốn là, chính mình theo ngón tay chỉ ngắm đoạn đại dũng vài câu, thế mà đẩy ra ngắm đệ tử này trên đầu mê vụ, năm nay khảo hạch, không chỉ có không có đệm, còn xông vào 50 vị trí đầu trong vòng. Mặt mày hớn hở, hiến bảo giống như, gia hỏa này vây quanh Tôn Hảo, túi đầu không lưng, khắp nơi lấy Tôn Hảo tiểu đệ tử cho mình là. Năm ngoái, Âu Diệp bọn họ, đặt đến tấn cấp yêu cầu cơ bản, đều có báo danh, nhưng là, không một người có thể giết vào ngũ cường, trước mắt vẫn là lãnh đạo đệ tử. Năm nay, Âu Diệp, Tịch Kế Quang bọn họ tiếp tục báo danh. Tôn Hảo cũng báo danh. Chu Tước trong tiểu đội, Vương Viễn cùng Chu Bảng cũng tại chiến hồn điện báo danh, tham gia năm nay tấn cấp khảo hạch. Chu Bảng thu thập rất nhiều tấn cấp đệ tử tình báo, tại tấn cấp trước khi bắt đầu, cho Tôn Hảo cùng Vương Viễn mỗi người sao chép một phần, nói là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vạn Hồn Sơn bốn điện, chiến hồn điện cùng hải thần điện thực lực mạnh nhất. Đều có hơn 50 tên lãnh đạo đệ tử đạt đến tấn cấp yêu cầu, báo danh tấn cấp. Phi Vũ điện hơi yếu, cũng có hơn 40 tên đệ tử báo danh. Kém nhất chính là Khí Linh điện. Liên Tôn Hảo cùng một chỗ. Không đủ 10 người. Tổng số vượt qua 150 lãnh đạo đệ tử người nổi bật, đem cùng đài cạnh tranh, chiến đấu tấn cấp Kim Linh thời cơ. Chu Bảng cho cái này 150 tên lãnh đạo đệ tử, tiến hành phân loại. Thứ nhất loại, hãn tướng cấp, đặc biệt lợi hại. Tương đương hung hãn, thực lực cao thâm mặt chắc. Đơn đấu đặc biệt lợi hại lãnh đạo. Dạng này đệ tử, cùng sở hữu 6 tên. Phi Vũ điện 2 tên. Bạch Vũ, Thiên Nga trắng hóa thân, lãnh diễm cao quý, Hắc Vũ, Minh Nha hóa thân, thần thông quỷ dị. Hải Thần điện 2 tên, Yêu Thần, Hải Yêu hóa thân, Yêu Nhiêu mị hoặc, Ngạc Thần, Viễn Cổ Cự Ngạc hóa thân, lực lớn vô cùng. Chiến Thần điện cũng là 2 tên, Hoa Vương, Mắt Dọc Long Thiểm hóa thân, thực lực hung tàn, Chư Vương, vô địch khắp trên trời dưới đất bá vương heo hóa thân, mạnh mẽ đâm tới, đánh đầu thằng đó. Tôn Hào biết, cái này trong 6 người, ngoại trừ Chư Vương có chút hơi nước bên ngoài, hắn hãn tướng cấp đệ tử, không thể nghi ngờ đều là top 5 hữu lực tranh đoạt giả. Loại thứ 2 đệ tử, cấp chiến tướng, loại đệ tử này không xuống 10 người. Vận khí tốt, loại đệ tử này cũng sẽ có thời cơ thu hoạch được tấn cấp danh lạch. Chu Bàng đem Tôn Hào thuộc loại này. Tôn Hào bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật mãnh liệt là với mãnh liệt, làm sao, loại này tấn cấp trong trận đấu, loại này đại quy mô sát thương tính pháp thuật, tính so sánh giá cả thủy chung không cao. Một ngày chỉ có thể thi triển một lần, không thích hợp tấn cấp thi đấu. Thứ 3 loại đệ tử, nước tương cấp. Đệ tử của hắn đều là loại này, tấn cấp hy vọng xa vời, đơn thuần đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Thì như, khí linh điện Âu Diệp bọn người, quang vinh địa thuộc loại này. Chiến hồn ngoài cung, cũng có cùng loại Chu Bàng dạng này tình báo bán ra, 100 học phần. Tôn Hào mua một phần trở về, phát hiện, tình báo này còn không có Chu Bàng tình báo kỹ càng. Đương nhiên, cũng có một chút khác biệt. Chiến thần điện, xác thực cũng có hai tên rất lợi hại lãnh đạo đệ tử. Nhưng một tên khác không phải Chư Vương, mà chính là Lang Vương. Lang Vương, Khiếu Nguyệt Thiên Lang hóa thân. Viễn cổ hồng hoang, Lang Khiếu Tháng, chuột thôn thiên. Lang Khiếu Nguyệt Lạc, chuột thôn thiên diệt, đều là uy chấn một phương cường hãn thật tính. Khiếu Nguyệt Thiên Lang hóa thân, chiến lực bài vị càng tại Hoa Vương Vương Viễn phía trên. Chu Bàng tại người khác trong tình báo, đảo là nằm ở ngắm cấp chiến tướng bên trong, ngoại hiệu là răng nanh chiến tướng. Tôn Hảo còn phát hiện, xuất thân khí linh điện chính mình, tại người khác trong tình báo, được tính vào ngắm thứ ba loại, nước tương cấp. Khí linh điện đệ tử, đều không ngoại lệ, ở vào nước tương cấp bên trong. Từ tình báo đến xem, đối thủ đều không kém. Vạn hồn điện bồi dưỡng đệ tử phương thức, viễn siêu thanh vân môn. Vạn hồn điện cái này một nhóm đệ tử chất lượng, cũng là khá tốt. Nếu như đại lục tông môn có tổng thể bài vị, Tôn Hào có lý do tin tưởng, vạn hồn điện bài vị hẳn là càng tại thanh vân môn phía trên. Đối thủ thực lực rất mạnh, nhưng lần này, Tôn Hào dự định toàn lực ứng phó, qua tranh thủ tấn cấp. Trong nháy mắt, Tôn Hào đi vào vạn hồn chi đảo đã hơn 7 năm ngắm. Cũng không biết mình mấy cái người đệ tử, Hạ Tĩnh, Hạ Am bọn họ trôi qua thế nào, còn có Tử Yên sư phụ tình huống đến như thế nào. Thời gian càng lâu, Tôn Hào trong lòng càng là bất an, mỗi lần trời tối người yên. Trong cơn ác mộng tỉnh lại, đối nguyệt mà ngồi, Tôn Hào trung quy ôm trong ngực ngày càng già yếu tiểu hỏa, dâng lên nhàn nhạt tư niệm. 7 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên. Vạn lý hồn hải, không chỗ lời nói thê lương. Hôm qua mộng chợt về quê, cửa sổ nhỏ, chính trang điểm. Nhìn nhau không nói gì, duy có nước mắt ngàn được. Liệu mỗi năm đứt ruột chỗ, minh nguyệt dạ, thải vân cương. Kim lĩnh đệ tử phía trên, còn có hồng lĩnh đệ tử, hắc lĩnh đệ tử. Tôn Hào muốn tiến vào Vạn Hồn Điện hạch tâm tầng, trở thành hắc lĩnh, bắt buộc phải làm. Vạn Hồn Sơn chi đỉnh, Vân Hà bốc hơi chỗ. Đông Dương đứng vững 10 tòa lôi đài. Lôi đài 10 trượng phương viên, trong mây trắng, nhược ảnh nhược hiện. Hơn 2 vạn lãnh đạo đệ tử, làm từng cái tiểu đoàn thể, lơ lửng chung quanh lôi đài, hoặc khoanh chân ngồi tại pháp trên thân kiếm, ngưng thần tinh khí, hoặc nên phong mà đứng, thần thái phi dương. Tấn cấp chế độ thi đấu đơn giản trực tiếp. Vòng thứ nhất, 22 quyết đấu. Lấy trước 8-10. Vòng thứ 2, 22 quyết đấu, lấy trước 4-10. Vòng thứ 3, 22 quyết đấu, lấy 20 vị trí đầu. Vòng thứ 4, 22 quyết đấu, lấy 10 vị trí đầu. Vòng thứ 5, giống như trên, lấy top 5. Một vòng cuối cùng, 5 người trục đối chém giết, sắp xếp. Báo danh lãnh đạo đệ tử, tiến lên rút thăm. Tôn Hào rút chúng 147 hảo. Trận đấu thứ nhất, đem tại cái thứ 4 lôi đài. Mỗi cái trên lôi đài có 3 vị đạo sư tòa chấn. Khí linh điện La Đại Sư dẫn đội, 10 tên đệ tử, cũng hợp thành một cái tiểu tiểu phương trận. Ngồi xếp bằng, mọi người tại vì sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Tham gia trận đấu đệ tử, quay chung quanh tại chung quanh lôi đài, 4 cái phương trận, phân điện mà ngồi. Không có trận đấu đệ tử, làm theo phân tán tại 4 cái phương trận bên ngoài quan chiến. 4 cái phương trận, khí thế ẩn ẩn đối lập. Đại chiến chưa lên, bên ngoài quan chiến đệ tử, cố lên âm thanh, tiếng hò hét đã liên tiếp. Vạn Hồn Sơn, bình thường tu luyện rất lợi hại khắc khổ, các đệ tử, ngoại trừ tu luyện còn là tu luyện, khó được năm náo nhiệt một lần, tính tích cực tăng vọt, riêng phần mình vì chính mình ủng hộ người yêu phất cờ hò reo. Lãnh đạo trong hàng đệ tử, nhân khí tối cao, có 3 người. Bạch Vũ, yêu thần cùng Lang Vương. Bạch Vũ cao quý lãnh diễm, yêu thần yêu nhiều vũ mị, là không ít Vạn Hồn Sơn đệ tử tình nhân trong ngậu. Lang Vương, thực lực siêu phàm, siêu khốc, cũng là không thiếu nữ đệ tử yêu nhất. Ba điện đệ tử không ít đều là bọn họ trung thành đồng đội. Bạch Vũ, yêu thần, Lang Vương tiếng hò hét âm liên tiếp, bầu không khí trục dần dần nhiệt liệt lên. So sánh dưới, khí linh điện bên này liền buồn bực rất nhiều, không có một cái nào có thể chấn chàng tử nhân vật. Cho dù là bình thường cao ngạo, tự cao tự đại Âu Diệp, lúc này cũng rất lợi hại cẩn thận, không dám chút nào khoa trương, khí linh điện chiến đấu lực, thật đúng là quá sức, không có cản rỡ tiền vốn. Ngược lại là Đoạn Đại Dũng kéo mấy cái giúp người, cho Tôn Hào hô mấy cái cuống họng, Trung Tiểu Hào, cố lên, Trung Tiểu Hào. Chỉ bất quá, điểm ấy thanh âm quá nhỏ, căn bản liền không có mấy người nghe được, liền liền Tôn Hào chính mình, cũng tự động không nhìn ngắm cái này thưa thất âm thanh ủng hộ. Vạn Hồn Điện làm việc, dứt khoát lưu loát. Không có Thanh Mục Tông nhiều như vậy lễ nghi phức tạp, đơn giản tuyên bố quy tắc, sau đó, trận đấu bắt đầu. Chương 506, Kim Lĩnh Chi Chiến, 2. Tổng số không đủ 160. Vòng thứ nhất, 6 tên thực lực cường hãn lãnh đạo đệ tử trực tiếp luân không, trực tiếp tiến vào trước 80. 10 cái lôi đài, đồng thời khai triển. Khí linh điện bên này, Tôn Hào thứ tự xuất trận dựa vào sau. Đệ tử của hắn, lần lượt lên sân khấu. Cái thứ nhất lên sân khấu là số 15 Tịch Kế Quang, cái thứ nhất trên lôi đài, vẹn vẹn nửa nén hương thời gian, liền được người dơ lên đưa xuống dưới, bi thảm đào thải. Thương thế cũng không trọng, liền là hoàn toàn thoát lực, hôn mê đi, may mắn gặp phải đối thủ không có bỏ đá xuống giếng. Không lâu, lập tức vui mừng lên sân khấu, không có tốt bao nhiêu. Chỉ chốc lát, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo bay trở về, cương mới vừa ngồi vững, ngẹo đầu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. 10 cái khí linh điện đệ tử, lần lượt đi lên. Liền không có một cái có thể quá khứ vòng thứ nhất. Thậm chí là có 2 tên đệ tử thụ trọng thương, 1 tên đệ tử, bị chém đứt một tay một chân, thê thảm vô cùng, cho đưa trở về, còn có 1 tên đệ tử, ngực bụng trực tiếp bị xuyên thủng, máu me đầm địa, không có mấy tháng, tốt không quay được. Khí linh điện một mảnh lũ lụt. Sau cùng không có ra sân, cũng chỉ có Âu Diệp cùng Tôn Hào ngắm. Âu Diệp, cũng là mọi người ký thác kỳ vọng, duy nhất khả năng tiến vào tầng thứ 2 khí linh điện đệ tử. 1 năm trước, Âu Diệp liền đạt đến tấn cấp thực lực tiêu chuẩn, đi qua 1 năm lắng động tích lũy, thực lực hẳn là cường hãn hơn. Nếu như Âu Diệp đều không thể tiến vào vòng thứ 2, như vậy khí linh điện lần này, sợ là lại phải đi theo năm mở dạng, vòng thứ nhất liền bắt đầu đầu trọng ngắm. 135 hảo, khí linh điện, Âu Diệp, số 3 lôi đài. Có trưởng lão lớn tiếng hát đến. Ta sẽ chiến thắng đối thủ, Âu Diệp trên mặt một mặt kiên định, động thân mà lên. Trên người có loại vì khí linh điện làm vẻ vang sứ mệnh cảm giác, mọi người yên tâm, ta hội thắng. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, trắng sĩ lên đài này chúng chờ đợi. Bị điểm đến đại danh Âu Diệp, ngự sử một thanh đại thiết truy, mang theo vì khí linh điện làm vẻ vang sứ mệnh. Bay về phía số 3 lôi đài. Âu Diệp hồn linh, cũng là thanh này đại thiết truy. Âu Diệp đối thủ, là một cái vừa gầy vừa lùn, nhỏ bé nhanh nhẹn lãnh đạo nam đệ tử. Định thần xem xét, phát hiện đối thủ chính là khí linh điện đệ tử, không khỏi hoàn toàn yên tâm. Cười hì hì, vây quanh Âu Diệp bắt đầu chạy. Đệ tử này, thân pháp vô cùng linh hoạt, rất nhanh, trên lôi đài. Khắp nơi đều là hắn bóng dáng. Âu Diệp khua tay đại thiết truy, đuổi theo những cái bóng này, không ngừng tấn công mạnh. Âu Diệp cái búa, lực lượng không nhỏ. Âu Diệp tin tưởng, đối diện này gầy không kéo mỉa mai đối thủ, chỉ cần được chính mình đập trúng một truy, chính mình hẳn là có thể đạt được thắng lợi, tấn cấp vòng tiếp theo. Vì khí linh điện làm vẻ vang ngắm. Thiết truy vung vẩy đến kín không kẽ hở. Nhìn thấy Âu Diệp đuổi theo đối thủ tấn công mạnh, khí linh điện bên này, vang lên trận trận tiếng hoan hô. Âu Diệp cuối cùng là không phụ sự mong đợi của mọi người, trên trận toàn diện chiếm cứ ưu thế. Tôn Hào nhìn mấy lần, trong lúc lơ đãng, chậm rãi lắc đầu. Âu Diệp, cũng liền một thân khí lực. Nhìn như ưu thế rất lớn, nhưng căn bản liền chịu không đến đối phương tu sĩ. Đừng nhìn đối thủ gầy đến giống con khỉ. Nhưng người ta nhỏ bé nhanh nhẹn trơn trượt vô cùng, Âu Diệp căn bản là đuổi không kịp tốc độ của hắn. Loại này đối chiến, Âu Diệp đơn thuần phí sức không có kết quả tốt. Tôn Hào nghĩ thầm, đổi chỗ. Nếu như mình là Âu Diệp, cũng không dưới 3-4 loại biện pháp, bắt buộc đối thủ hạ xuống tốc độ, theo chính mình cứng đối cứng, liều tiêu hao. Có thể Âu Diệp, lật qua lật lại cũng là vung truy tấn công mạnh một chiêu này. La Đại Sư trong mắt, hiện lên từng tia tiếc nuối thần sắc, khí linh điện đệ tử, chiến đấu lực hơi yếu, cho dù là Âu Diệp dạng này đệ tử, chiến đấu kinh nghiệm so sánh hắn điện đệ tử, kém không phải một con trai nửa điểm. Âu Diệp rất lợi hại nỗ lực, cũng rất lợi hại liều, rất muốn chiến thắng. Nhưng là đuổi theo đối thủ tấn công mạnh, không thể kiến công. Ngược lại, bản thân mình đuổi đến thở hừng hực. Truy chặt đối thủ một hồi, không có kết quả, Âu Diệp toàn thân khí thế không khỏi thoáng một tiết. Lúc này, đối thủ đống nhiên nổi lên, thừa dịp Âu Diệp lúc lấy hơi, hung ác đột tiến đến Âu Diệp bên người, không đợi Âu Diệp kịp phản ứng, đã liên tiếp 3 trưởng, chuẩn xác vô cùng đập vào hắn ngực bụng chi. Âu Diệp kêu rên, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Thu thương ngắm. Quay đầu nhìn thoáng qua khí linh điện phương hướng. Âu Diệp quyết tâm trong lòng, thiết truy lại lần nữa quơ múa. Âu Diệp thụ thương, nhưng không nhận thua, chiến đấu tiếp tục. Hữu đấu hơn 10 cái hội hợp. Bắt trước làm theo, điêu luyện đệ tử lại lần nữa tìm đúng thời cơ, thuận thế mà lên, lại là 3-3 mấy cái trưởng, đánh trúng Âu Diệp. Lần này, Âu Diệp được trực tiếp đánh bay, thiết truy tuột tay, vô lực nện ở trên lôi đài. Phốc phốc 2 ngụm máu tươi, Âu Diệp 2 tay chống trên mặt đất, nỗ lực muốn đứng ngồi dậy. Đối diện, điêu luyện đệ tử miệng bên trong khinh thường nói: yếu, thật sự là quá yếu, khí linh điện, cái này, tay phải nắm tay, giơ ngón tay cái lên, hướng về phía trước rôi ra, sau đó, quyền đầu nhất chuyển, ngón tay cái chỉ trên mặt đất. Âu Diệp trong mắt có lửa giận, nhưng cổ họng một mặt, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Điêu luyện đệ tử một cái bước nhanh, vọt lên, bay lên một chân, Âu Diệp được một chân quét ra, xa xa bay về phía khí linh điện phương hướng. La Đại Sư một cái phi thân, tiếp được Âu Diệp, lại phát hiện, Âu Diệp đã hôn mê bất tỉnh. Khí linh điện phương trận, hoàn toàn tĩnh mịch. Trên lôi đài, đạo sư tuyên bố điêu luyện đệ tử đợi vạn có thể thắng lợi, tấn cấp vòng tiếp theo. Đợi vạn năng tại trên lôi đài, sông khí linh điện bên này cử đi nâng quyền đầu, lại là không có đem bên này đệ tử để ở trong mắt. Tôn Hào đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tiếp tục tranh tài. Theo không lâu sau, Chu Bàng ra sân. Tôn Hào thoáng chú ý một chút. Chu Bàng đối thủ là một cái nhỏ và dài nữ tu, vô luận là luyện thể vẫn là hồn lực tu vi, đều so Chu Bàng yếu đi hạng nhất. Chu Bàng mở ra dã man đập vào, không chút nào thương hương tiếc ngọc, trực tiếp nghiền ép, đâm vào lôi đài, tắt phong chi dã man, khiến cho người giận sôi, dẫn tới hư thanh một mảnh. Chu Bàng không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh, vênh váo tự đắc, hưng phấn không thôi. Đứa nhỏ này, thời gian dài được tỉ tỉ khi dễ, hôm nay rốt cục chờ đến cơ hội khi dễ nữ tu, cảm giác muốn hay không quá tốt. Tôn Hào im lặng lắc đầu, không có cách, Chu Bàng liền cái này đức hạnh. Chu Bàng thu được thắng lợi, vòng thứ nhất tỉ thí chuẩn bị kết thúc thời điểm, rốt cục đến phiên Tôn Hào ra sân. Trung Tiểu Hào, khí linh điện, đệ tứ lôi đài, đối chiến hải thần điện, Khăn Võ Bá. Khăn Võ Bá cao đến một trượng, sinh được hùng tráng khôi ngô, một mặt râu quai nón. Hai người đối diện vừa đứng. Thân hình tướng so với người bình thường muốn cao hơn một cái đầu Tôn Hào, cảm giác cũng là cái gầy yếu tiểu bất điểm ngắm. Lôi đài đạo sư một thủ thế, tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Khăn Võ Bá nhìn xem đối thủ, đầu to nhẹ nhàng lay động, thầm thì trong miệng, vận khí tới, cánh cửa cũng đỡ không nổi, vòng thứ nhất, thế mà liền gặp phải khí linh điện yếu gà. Tôn Hào trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, Khăn huynh, mời. Khăn Võ Bá hai tay bỗng nhiên đưa tay về phía trước, tùy tiện, hướng Tôn Hào vồ tới. Tôn Hào trong lòng hơi động, đứng tại chỗ, không núp đích. Tùy tiện Khăn Võ Bá, hai tay một chút bắt một cái thực sự, một tay nắm lấy Tôn Hào một vai, đem Tôn Hào cho một mực chộp vào tay tâm, bộ dạng này, đúng như là diều hâu vồ gà con. Không có nghe người ta nói qua sao. Khăn Võ Bá bắt lấy Tôn Hào, cũng không có phát lực, thu cạnh trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, cùng là thanh đồng chiến thể đại viên mãn, lực lượng này chênh lệch cũng sẽ rất lợi hại cự đại. Nhìn thấy Tôn Hào rơi vào trong tay đối thủ, khí linh điện đệ tử nhao nhao nhìn nhau, trong lòng hiện lên một ý niệm, lúc này, khí linh điện bị trời khăm rồi. Chiến thần điện phương trận bên trong, Chu Bàng che cái chán, miệng bên trong úc ngắm một tiếng, Sông Vương Viễn nói ra, nhị mau, hưởng cho ngươi còn muốn ta đem Tiểu Hào liệt vào cấp chiến tướng, lần này tốt, ta Chu Bàng danh dự ở đâu à, bất quá không quan hệ, một hồi, ta Chư Vương giúp ngươi triệu hồi chàng tử. Vương Viễn cười cười, không có lên tiếng. Bên kia, Khăn Võ Bá hai tay ra sức, miệng bên trong một tiếng quát lớn, lên, ý đồ đem Tôn Hào cho dơ lên, ném ra lôi đài. Tôn Hào thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, hai tay mở dựng, khoác lên ngắm Khăn Võ Bá trên cánh tay, thoáng ra sức, không nhúc nhích tí nào. Khăn Võ Bá trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, tại sao có thể như vậy? Quan chiến đệ tử cùng nhau nghĩ đến, tên đại gia hỏa kia, sẽ không phải là cái thủy hóa, trông thì ngon mà không dùng được. Tôn Hào chậm rãi lắc đầu, miệng bên trong cười nói, cùng là thanh đồng chiến thể đại viên mãn, lực lượng chênh lệch xác thực rất lớn, Khăn huynh, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua? Tuyệt đối không nên theo rèn sắt thiết tượng sò khí lực sao? Nói xong, miệng bên trong cũng một tiếng quát lớn, lên. Khăn Võ Bá chỉ cảm thấy, cự đại vô cùng lực lượng từ trên hai tay, lao qua, loại lực lượng này không chỉ có to đến lạ thường, mà lại tính xuyên thấu cực kỳ cường hãn, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện thể thuật căn bản là ngăn không được lực lượng này xâm nhập. Căn bản ngăn không được, cảm giác đầu một choáng. Không tự chủ được, Khăn Võ Bá nha nha tiếng quái khiếu bên trong, hai chân được nhổ cách mặt đất, được Tôn Hào dở lên. Hai tay một vòng, Khăn Võ Bá thân thể khổng lồ, được Tôn Hào lên đỉnh đầu xoay tròn. Con kiến nhỏ dơ lên một con voi lớn. Cái này thị giác hiệu quả, rất tốt. Khăn Võ Bá thân thể càng chuyển càng nhanh, Tôn Hào chợt quát một tiếng, qua, hai tay dùng lực hất lên. Khăn Võ Bá hoa chân múa tay, ai nha nha tiếng quái khiếu bên trong, được trực tiếp ném ra lôi đài. Đạo sư lắc đầu, lớn tiếng tuyên bố, khí linh điện, Trung Tiểu Hào. Khăn Võ Bá trên không trung một cái xoay tròn, chạy trở về, lớn tiếng reo lên, đừng, thắng bại chưa phân, ta vẫn không thay đổi thân thể đâu, sơ suất, sơ suất. Đạo sư xem hắn, bất vi sở động, tiếp lấy tuyên bố, chiến thắng. Khăn Võ Bá đặt mông ngồi tại trên lôi đài, nói thầm ra, người nào đã nói với ta sao? Thiết tượng khí lực là lớn nhất. Chương 507, Kim Lĩnh Chi Chiến, 3. Vương Viễn nở nụ cười. Si. Theo Tiểu Hào so lực lượng. Liền Vương Viễn biết lãnh đạo trong hàng đệ tử, không có bất kỳ cái gì một cái lãnh đạo, có Tiểu Hào như vậy hung hãn lực. Khăn Võ Bá mặc dù không có tiến vào hãn tướng cấp, nhưng ít ra là trước 40 đứng đầu nhân tuyển. Không nghĩ tới, thế mà ngoài ý muốn đưa tại ngắm một cái khí linh điện đệ tử trong tay. Bất kể đối thủ nào đều không thể coi thường à, khí linh điện trung Tiểu Hào, lập tức điều tra thêm cái này là người thế nào. Không cha không biết, cha một cái giật mình, gia hỏa này có thể xưng khí linh điện trăm năm khó gặp nhân vật thiên tài, lại là hai lớp luyện khí sư, luyện đan sư. Thực lực cũng không mạnh, năm nay vừa mới đạt tới tấn cấp tiêu chuẩn đệ tử mà thôi. Nhưng là, chính như chính hắn nói tới, trong hai năm này, mỗi đêm, hắn đều khua tay cự đại thiết truy, kiên trì rèn. Đoán chừng thật đúng là luyện được ngắm một thân tốt khí lực. Khăn Võ Bá này xui xẻo hải tử, cái gì không thể so với, chuyên cùng hắn so khí lực. Đây không phải không có việc gì tìm đánh sao. Lần này tốt, còn chưa kịp biến thân, liền cho đào thải. Ngoài ý muốn, thật sự là quá ngoài ý muốn. Khí linh điện đệ tử không nghĩ tới, Trung Tiểu Hào thế mà ngoài ý muốn chiến thắng. Tôn Hào trở về, đổi được trận trận tiếng ủng hộ. Bất kể như thế nào, khí linh điện lúc này cuối cùng có người tiến vào vòng tiếp theo ngắm, không còn là lóe sáng đầu trọc. Tôn Hào ngồi xuống. Xa xưa, Đoạn Đại Dũng lớn tiếng hỏi, đại ca, rèn sắt thật có thể chịu đựng khí lực. Tôn Hào chậm rãi nói ra, ngươi cho rằng đâu? Đoạn Đại Dũng lập tức vỗ bộ ngực, đại ca, ta hiểu được, về sau, ta hội hảo hảo luyện luyện rèn sắt. Tôn Hào kìm lòng không được, sờ sờ mũi. Theo không lâu sau, vòng thứ hai trận đấu ngựa không dừng vó, tiếp tục tiến hành. Vạn Hồn Điện trận đấu, không có hạt giống tuyển thủ nói chuyện. Vòng thứ nhất luôn không thực lực cường hãn hạng người, tiến vào vòng thứ hai về sau, liền đối xử như nhau. Rút thăm quyết định đối thủ. Vận khí rất trọng yếu. Không cẩn thận, gặp phải thực lực cao cường hạng người, coi như chiến thắng, cũng phải nỗ lực không ít đại giới. Vương Viễn cùng Chu Bảng cũng là hai thái cực. 40 trận đấu, 10 cái lôi đài, mỗi cái lôi đài 4 trận. Trận đầu, Chu Bảng ra sân. Không chỉ có một, lại một lần nữa, Chu Bảng gặp một cái nhỏ và dài nữ tu, xem xét, lại là nữ tu. Chu Bảng vui vẻ, không nói hai lời, hung hãn địa đụng đánh tới. Chu Bảng bên trên trận đấu, đã tên xấu chiêu lấy. Trận này, đối diện nữ tu xem xét Chu Bảng, Ngọc Dung cũng là một mặt đau thương, không có chờ phản ứng lại. Đã được Chu Bảng cho va vào trên người, luống cuống tay chân, đại mất trình độ. Trước sau bất quá 10 hơi công phu, bị loại. Nữ tu rơi xuống lôi đài, lê hoa đái vũ, làm cho người yêu thương, Chu Bảng hữu đưa tới một mảnh hư thanh, ra hỏa này hai tay chống nạnh. Một mặt cười bị hổi, tốt không đắc ý. Vương Viễn đối thủ, lại là cùng hắn tên, thực lực vô cùng hung hãn hải thần điện. Ngạc thần. Vạn hồn chi đảo, đại hải vần quanh, kình, bằng to lớn, tôm, cua chi mảnh, đều về cho. Ngạc, truyền từ viễn cổ, huyết buồn đại khẩu, da dày thịt thô, tứ chi cường kiện mà hữu lực. Ngạc thần, lợi sinh hồng. T-E-Z-U-I-E-N-N. E-T tiến vào lôi đài, miệng rộng một phát, sông Vương Viễn rít lên một tiếng, hung sát chi khí bay vọt mà ra. Ra hỏa này, tay cầm một thanh có gai thép kích, hoành bên trong nắm vào, thép kích hai đầu. Được màu đỏ sẫm máu tươi nhuộm dần, vết máu loang lổ. Hung nhân, hung khí. Đây chính là ngạc thần. Đạo sư nhíu mày, ra lệnh một tiếng, trận đấu bắt đầu. Miệng rộng vỡ ra, giữ tợn cười một tiếng, lợi sinh hồng đại kích quét ngang, đầu lay động, đầu biến thành cá sấu đầu lâu, huyết buồn đại khẩu, răng nhọn đung tùm, thân thể chấn động, hai cánh tay cổ tay, hai chân đầu gối bộ vị, xuất hiện dày đặc hộ giáp, một đầu tráng kiện cái đuôi to, cái đuôi đỉnh đầu. Còn có một cái như là phương tiện sản xuất đầu lưỡi dao sắc bén. Bán thú hóa. Có đôi khi, tu sĩ không nhất định phải toàn thú hóa, bán thú hóa, để bạt năng lực chính mình, cũng là một loại lựa chọn tốt. Lợi sinh hồng loại trạng thái này, đã có thể phát huy viễn cổ hung ngạc hung hãn cùng bạo lực, hiệu có thể phát huy tu sĩ linh hoạt cơ động đặc tính, là cái cực kỳ cường hãn đối thủ. Vương Viễn ngửa mặt lên trời cương ngang một tiếng, thân thể cũng theo một bên, bụng bự, đầu sinh một đôi long giác, cái trán bên trong. Một chiếc mắt nằm dọc đóng chặt, như là nửa tháng. Thép kích xoay tròn thành một cái bánh xe. Lợi sinh hồng một tay cầm đại kích, cuồng bạo vọt lên. Cương ngang một tiếng, Vương Viễn thân thể lóe lên, tám thân ảnh, hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc dốc sức hoặc tránh, long thiềm bắt bộ, ứng hướng lợi sinh hồng. Bính bính bính, cuồng bạo hung ngạc cùng bán long thiềm Vương Viễn trên không trung liên tục giao thủ. Cự đại khí lãng tuôn trào ra, chấn động đến lôi đài phòng hộ đại trận, chớp động từng cơn sóng gợn. 80 tiến 40, Hoa Vương Ngạc thần chi chiến, hấp dẫn sở hữu lãnh đạo đệ tử chú ý lực. Hải thần điện đều là ngạc thần kẻ ủng hộ, lớn tiếng gầm rú, ngạc thần tất thắng, ngạc thần tất thắng. Chiến thần điện lại là Vương Viễn kẻ ủng hộ, hô to kêu to, Hoa Vương tất thắng, Hoa Vương tất thắng. Viễn cổ hung ngạc đối đầu mắt dọc long thiểm. Hai người thủ đoạn ra hết, kịch chiến hơn nửa canh giờ, lui tới, khó phân thắng bại. Vương Viễn vận khí, thật sự là quá kém, ngang cấp cao thủ liền mấy cái này, sớm như vậy liền đụng phải. Lợi sinh hồng, bán ngạc hóa thân, bạo phát lực hung hãn vô cùng. Sức bền bỉ liền hơi không đủ. Chỉ bất quá, Lợi sinh hồng so Vương Viễn sớm hơn tiến vào Vạn Hồn Sơn tu luyện, tự nhận là luyện thể tu vi, hồn lực tu vi tích lũy hẳn là tại Vương Viễn phía trên, cũng không sợ đánh lâu. Nhưng hắn không nghĩ tới là, Vương Viễn chính là có thể toàn thân thú hóa tồn tại, như thế bán thiểm hóa, tiếp tục thời gian càng ở trên hắn. Quan trọng hơn là, nửa năm qua, có ngắm tôn hảo, học phần giàu có, hồn lực cũng tốt, luyện thể cũng tốt, Vương Viễn đều là mở đủ mã lực tại tiến bộ. Dây dưa một canh giờ, Lợi sinh hồng kinh hãi phát hiện, chính mình chiến đấu lực không hề, mà đối thủ y nguyên sinh long hỏa hổ. Hung ngạc chi lực, đại kích rào sát, rào, rào, rào trong lúc hét vang, Lợi sinh hồng không thể không toàn lực bạo phát, đại kích xoay tròn, mang theo lực xoắn, phóng tới Vương Viễn. Vương Viễn hét lớn một tiếng, đến được tốt, hai chân đạp một cái, hai tay chố ngoặt, cùng lông mày tề, giống như long thiểm, làm bộ muốn lao vào. Lúc này Vương Viễn, toàn thân xúc thế hàm kình, vận lực không nôn, lấy tính chế động. Lợi sinh hồng rào sát mà tới. Quanh một tiếng, hai người đụng vào nhau. Cương ngang, Vương Viễn thân thể giao tiếp thời điểm, Vương Viễn thoáng vừa lui, long thiểm kình phun một cái, hung mãnh sức lực phản kích mà ra, Lợi sinh hồng liền người mang kích được đánh bay ra ngoài, xa xa bay ra lôi đài. Lợi sinh hồng không trung lộn mấy vòng, không ngang thể rơi xuống, đạp trúng đại kích phía trên, cũng không quay đầu lại, trốn đi thật xa. Hoa Vương, ngạc thần bên trong, Hoa Vương thắng. Đứng đầu một trong những người được lựa chọn, ngạc thần, bi thảm đào thải. Mà Vương Viễn, trải qua trận này, tiêu hao không nhỏ, ngồi xếp bằng, lấy ra tôn hào luyện chế đan dược, bắt đầu chỉnh đốn. Ý gì anh nguyên đệ tứ lôi đài. Tôn hào vốn lôi đài cái cuối cùng ra sân. Đối thủ, lại là phía trước chiến thắng Âu Diệp Điêu luyện đệ tử Đợi Vạn Năng. Đợi Vạn Năng nhìn thấy đối diện lại là một cái khí linh điện đệ tử, trong lòng cảm thán, hôm nay vào bàn, đốt mấy cái trụ cao hương, thật mẹ hắn hiệu quả tốt đến không lời nói, liên tục gặp phải khí linh điện đệ tử. Nhìn thấy đối thủ lại là xấu hầu tử Đợi Vạn Năng. Tôn Hào trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, cổ tay hơi rung, bình thường luyện khí thường xuyên dùng, nặng đến mấy ngàn cân hải huyền thiết luyện ra đại thiết truy xuất hiện ở trong tay. Lại là một cái đùa nghịch truy. Đợi Vạn Năng cười, loại này đần vũ khí hạng nặng, nện đến bên trong chính mình sao? Khí linh điện, đối mặt Tôn Hào, Đợi Vạn Năng dựng thẳng hạ ngón tay cái, hướng lôi đài mặt đất điểm mấy lần. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, hai tay ôm một cái, ôm cái búa đối Đợi Vạn Năng chắp tay nói ra, ta có truy pháp một bộ, xin chỉ giáo. Đợi Vạn Năng xông Tôn Hào Google ngón tay, phóng ngựa tới. Tôn Hào quay đầu hướng khí linh điện phương hướng nhìn thoáng qua, miệng bên trong nhất thanh thanh hát, tam thập lục lộ cuồng bạo thiết truy, sư huynh, nhìn truy. Thiết truy vung vẩy ra, mang theo liên tiếp hư ảnh, hình thành một mặt lưới sắt, chụp vào Đợi Vạn Năng. Thiết, Đợi Vạn Năng khinh thường nói, lại là một chiêu này, lại nói, các ngươi khí linh điện liền không thể đến cái thông minh cơ linh một chút. Một bên nói, Đợi Vạn Năng một bên thoải mái, triển khai thân pháp, không chút hoang mang. Né tránh Tôn Hào đại thiết truy, cũng tùy thời mà động, tìm kiếm Tôn Hào nhược điểm, để cho Tôn Hào nhất kích chí mệnh. Cảm giác đầu tiên, tiểu tử này truy pháp, giống như tinh xảo rất nhiều, không có bao nhiêu nhược điểm. Bất quá, Đợi Vạn Năng không nổi, có là thời gian. Né tránh, nhanh chóng mà nhẹ nhàng. Đợi Vạn Năng hồn thú chính là linh viên, linh hoạt vô cùng, dưới tình huống bình thường, Tôn Hào loại này vũ khí hạng nặng, rất khó công kích đến hắn. Nhưng là, này là lúc bình thường. Tôn Hào hiện đang thi triển là tam thập lục lộ lạnh búa rèn, phương pháp này bản thân là rèn khí truy pháp, dùng để đối địch, lạc đề. Nhưng là cái này truy pháp có một cái đặc hiệu, tố hình, truy pháp thi triển ra, lực lượng quy tích sẽ có hợp quy tắc chi lực, sẽ hình thành một cái nho nhỏ lập trường, để được rèn chi vật, dựa theo chính mình thiết lập lộ tuyến qua đoán tạo. Tôn Hào hiện tại, đem Đợi Vạn Năng trở thành đồ vật đến rèn. Đợi Vạn Năng trốn tránh, lóe lóe, phát hiện mình chấp động không gian càng ngày càng nhỏ. Phát hiện mình chung quanh thân thể xuất hiện từng cái lực tràng, để cho mình hành động không lưu loát. Chiến đến một nén nhang, Tôn Hào tam thập lục lộ lạnh búa rèn nguyên bộ không sai biệt lắm đánh xong, Tôn Hào cao giọng nói ra, giải quyết dứt khoát. Ba một tiếng, một truy đập nện tại Đợi Vạn Năng trên lưng. Cự đại nện gõ lực lượng buông xuống, Đợi Vạn Năng không tự chủ được, kêu rên, thổ huyết, thân thể lảo đảo trước lui. Tôn Hào đuổi đánh tới cùng, lại là một truy đập nện tại trên lưng hắn. Đợi Vạn Năng phốc một tiếng, ngã nhào xuống đất bên trên. Nghĩ thầm chính mình không phải là đối thủ, Đợi Vạn Năng há mồm muốn kêu, ta nhận. Chỉ là, Không chờ hắn gọi rõ ràng, Tôn Hào Thiết truy mang theo một trận gió âm thanh, ba một tiếng, nặng nghề mà nện ở trên mặt hắn, miệng một chút liền cho đập bể. Lôi Đài đạo sư thấy thế, lớn tiếng nói, ngừng, ngừng. Tôn Hào có vẻ như thu tay lại không được, đại thiết truy hữu lúc buốt, liên tục đập chúng đợi và năng, thẳng đến ra hỏa này hai mắt trắng dã, hôn mê bất tỉnh. Tôn Hào tài một mặt ấy náy xông đạo sư nói ra, không có ý tứ, không dừng tay. Chương 508, Kim Lĩnh Chi Chiến, 4. Khí linh điện phương trận, bộc phát ra trùng thiên gieo họ. Đã nghiền, thật sự là quá đã nghiền ngắm. Không có cái gì, có thể so với làm lật hầu vạn năng càng hạ giận chuyện. Gia hỏa này vừa mới còn tại khinh bị khí linh điện, lúc này trực tiếp cho truy gục xuống. Mọi người thấy rõ ràng, Trung Tiểu Hào gia hỏa này, làm việc gọn gàng, đoán chừng này hầu vạn năng, không có mấy tháng dậy không nổi. Thoải mái, sướng rên. Tôn Hào trở về, nhiệt liệt tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Mặc kệ Tôn Hào có thể tại tấn cấp thi đấu bên trên đi ra bao xa, chí ít, giờ khắc này, hắn là khí linh điện anh hùng. Tôn Hào thẳng tiến trước 40. Cũng coi là tuân gia ngắm một con ngựa ô. Chỉ bất quá, hầu vạn năng bản thân cấp chiến tướng đều không phải là, Tôn Hào thất hắc mã này, cũng không có hắc đến nghịch thiên trình độ. Trận đấu tiến vào vòng thứ 3. 40 tiến 20. Chu Bàng vận khí y nguyên kỳ hảo, lần nữa gặp phải nữ tu, một đường đụng tới, cặc cặc trong tiếng cười điên dại. Lần nữa thẳng tiến ngắm 20 vị trí đầu. Tôn Hào hoài nghi gia hỏa này có phải hay không cầm học phần hối lộ ngắm quan chủ khảo, thật là có khả năng, gia hỏa này não tử sinh hoạt, đê tiện đủ cao, chuyện gì cũng có thể. Vương Viễn lần này đối thủ bình thường điểm, cấp chiến tướng đối thủ, thực lực cũng so với mạnh. Đối phương coi là Vương Viễn đối chiến ngạc thần về sau. Tiêu hao hội lớn hơn, lên liền tốt một hồi tấn công mạnh, muốn bạo lãnh đảo thải rơi Vương Viễn. Nhưng người nào biết rõ, Vương Viễn trong khoảng thời gian ngắn giống như đã hoàn toàn khôi phục lại, thực lực vẫn như cũ. Hai người kịch chiến thời gian một nén nhang, Vương Viễn cường thế đánh bay đối thủ, thẳng tiến 20 vị trí đầu. Tôn Hào có thể đi vào trước 40, đã vượt qua ngắm khí linh điện các đệ tử tâm lý mong muốn. Một vòng này, khí linh điện, Trung Tiểu Hào, đối chiến phi vũ điện Hát Vũ, Minh Nha, Kỳ Vô Nha. Kỳ Vô Nha, tấn cấp đại nhiệt môn một trong, Minh Nha hóa thân, thần thông quỷ dị, không là lợi hại nhất. Nhưng tuyệt đối là lớn nhất đối thủ khó dây dưa một trong. Mà lại, gia hỏa này thủ đoạn tàn nhẫn, xuất thủ bất dung tình. Vòng thứ hai, gặp phải gia hỏa này đệ tử. Được mang ra lôi đài lúc, đã là thần trí hỗn loạn, hầu ngôn loạn ngữ, đoán chừng rất khó khỏi hẳn. Nhìn thấy đối thủ là Hắc Vũ Minh Nha, khí linh điện đệ tử cùng nhau khuyên Tôn Hảo, Trung sư huynh. Nhận thua đi, chúng ta nhận thua đi. Riêng là Đoạn Đại Dũng, đứng ở đằng xa, lớn tiếng kêu lên, đại ca, đi, đi. Xông vào trước 40, đã rất tốt, mình sang năm lại đến. Tôn Hào trên mặt, hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Đối chung quanh các đệ tử hơi hơi cúi đầu, sau đó nói, không sao, khí linh điện đệ tử, sao có thể không đánh mà lui. Lại nói, cái này mình nhà công kích bí hiểm, nói không chừng vừa vặn được ta khí linh điện khác, cũng không nhất định. Nói, người đã bay đến trên lôi đài. Hắc Vũ Minh Nha, Kỳ Vô Nha. Kỳ Vô Nha rất lợi hại lục soát, giống như xương cốt sò thịt nhiều. Mắt ưng. Mùi ưng, sắc mặt tâm trầm, cho người ta ấn tượng đầu tiên cũng là hung ác nham hiểm. Đứng tại mặt người trước, như cùng một cái tùy thời mà động độc xà. Tại Kỳ Vô Nha đối diện vừa đứng, Tôn Hào được làm nổi bật đến ánh sáng mặt trời mà xuất khí. Rất rõ ràng chính phái cùng nhân vật phản diện so sánh. Chỉ bất quá, sở hữu Vạn Hồn Sơn lãnh đạo đệ tử, cũng không coi trọng Tôn Hào. Khí linh điện. Kỳ Vô Nha trong hai mắt, hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, ngươi thế mà cũng dám đi lên. Khí linh điện. Trung Tiểu Hào. Tôn Hào mỉm cười, lĩnh giáo sư huynh cao chiêu. Dũng khí đang khen, Kỳ Vô Nha khen Tôn Hào một câu, bất quá, ta xuất thủ, xưa nay không khoan dung, trực tiếp nhằm vào tu sĩ thần hồn, ngươi bây giờ xuống dưới, còn kịp. Tôn Hào cười cười, không sao, không sao, sư huynh cứ việc phóng ngựa tới, sư huynh, ngươi không biết sao. Luyện đan, luyện khí, lớn nhất khảo nghiệm tu sĩ thần hồn. Kỳ Vô Nha thoáng khẽ giật mình, thật đúng là lần đầu tiên nghe được nói như thế. Bất quá, đã đối thủ không tự động nhận thua, lại cũng không cần khách khí, Kỳ Vô Nha nhất thanh thanh hát, sư đệ cẩn thận ngắm, Minh Nha chu lên, à, à, à, à. Trận trận âm ba, truyền nhân Tôn Hào trong thai, vọt thẳng nhập Tôn Hào náo hải, trong óc, giống như xuất hiện minh giới hình vẽ, bạch cốt sâm sâm, âm phong thảm thảm, một cái bạch cốt cốt thứ lồng ngực, toàn thân đen như mực cao lớn quả đen, đứng ở bạch cốt phía trên, ngửa đầu chu lên, thanh âm thê lương, như đồng căn căn âm trầm, trùng kích Tôn Hào thần hồn. Như đòn công kích này, đối đệ tử của hắn tới nói, tương đương lợi hại. Nhưng là, đối Tôn Hào tới nói, chuyện thường ngày. Mấy năm qua, Tôn Hảo mỗi ngày đều sẽ ác ngộng không ngừng. Mỗi ngày, Tôn Hảo tao ngộ mộng cảnh, theo Minh Nha Chu lên so sánh, càng là thảm liệt. Minh Nha Chu lên, đối Tôn Hảo tới nói, như là gãi ngương ngứa. Kỳ Vô Nha kêu vài tiếng. Nhìn về phía Tôn Hảo, phát hiện, Tôn Hảo vẻ mặt tươi cười, thần thái tự nhiên mà nhìn mình. Không tin tà, Kỳ Vô Nha lại lần nữa kêu vài tiếng. Tôn Hảo y nguyên bình tĩnh như cũ. Kỳ Vô Nha chưa từ bỏ ý định, lại để. Tôn Hảo bất vi sở động. Kỳ Vô Nha hỏi, sư đệ cảm giác như thế nào? Tôn Hảo ăn ngay nói thật, cảm giác vẫn được, tiếng thét này rất khó nghe, thật sự là ồn ào. Kỳ Vô Nha. Nghĩ nghĩ, Kỳ Vô Nha lớn tiếng nói, xem ra, sư đệ thần hồn thật sự là không thể phá vỡ, lại là bêu xấu, đã như vậy, sư đệ, chúng ta đánh rồi mới biết đi. Nói xong, hai tay chấn động, phía sau, sinh ra một đôi đen nhánh, cánh dương hơn một trượng vũ dực, tay trên chân, đầu ngón tay biến hóa, biến thành chuẩn bị móng vuốt. Vũ dực mở ra, hướng Tôn Hảo tấn công tới. Tôn Hảo gật gật đầu, duỗi tay ra, đại thiết truy xuất hiện trong tay. Tam thập lục lộ lạnh búa rèn, phối hợp vung vẩy ra, Tôn Hảo phía trước, một mảnh truy ảnh. Bang bang bang, Minh Nha cương chảo được Tôn Hảo đại thiết truy ngăn lại, không trung vang lên liên tiếp va chạm thanh âm. Lại lần nữa để Kỳ Vô Nha tình huống ngoài ý muốn phát sinh ngắm. Cái này khí linh điện kỳ hoa đệ tử, cái búa vung vẩy, kín không kẽ hở, mà lại lực lượng to đến lạ thường, mỗi một lần va chạm, chính mình cái này không gì không phá móng vuốt, lại là đau nhức đau nhức. Nhất thời nửa khắc, thế mà bắt không được cái này không có danh tiếng gì khí linh điện đệ tử. Tôn Hảo thế mà theo Hắc Vũ Minh Nha đấu cái lực lượng ngang nhau. Khí linh điện phương trận bên trong, tiếng hò hét, cố lên âm thanh, nhất thời liên tiếp. Chu Bàng nhìn xem Vương Viễn, nói ra, ừm, Tiểu Hào thật là có cấp chiến tướng thực lực, xem ra, ngươi tình báo vẫn là không có quá giới hạn. Vương Viễn cười cười, nói ra, xem tiếp đi, đặc sắc còn tại phía sau. Thân là Hoa Vương, Vương Viễn biết rõ, Tiểu Hào thực lực, tuyệt đối không kém chính mình. Vương Thôn nhiều năm, đối chiến Tôn Hảo, hắn liền chưa từng có thắng nổi. Hắc Vũ Minh Nha tuy nhiên lợi hại, nhưng cái này chiến quả, nhất định sẽ ngoài tất cả mọi người dự liệu bên ngoài. Hai người đối chiến, nửa canh giờ chợt lóe lên. Hắc Vũ Minh Nha đánh đến có chút bay không nổi ngắm, Tôn Hảo đại thiết truy vẫn là vung vẩy đến hổ hổ sinh phong. Cái này cái bữa, Tôn Hảo hoàn toàn có thể không gián đoạn vung vẩy một ngày, chưa chắc sẽ có nhiều mệt. Kỳ Vô Nha rốt cục cảm thấy, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải cải biến chiến lược ngắm. Hai cánh mở ra, bay đến giữa không trung, hét lớn một tiếng, người vũ hợp nhất, sông. Hai cánh vừa thu lại, mỏ nhọn mỏ chim, như là hải điểu bắt cá, từ trên cao vội vã vọt xuống, mổ về Tôn Hảo. Tôn Hảo hai mắt sáng lên, cao giọng nói ra, đến tốt, song long chi lực, giải quyết dứt khoát, cho ta định, định, định. Tam thập lục lộ lạnh búa gen pháp, tại Tôn Hảo song long chi lực toàn lực bạo phát xuống, ứng đi lên. Không chung, lực lượng khổng lồ ra, hóa thành hai đầu chân long hư ảnh, gầm thét, ứng hướng Hắc Vũ Minh Nha hợp nhất nhất kích. Bang một tiếng vang thật lớn. Hai bóng người tốc độ cao va chạm, đại lực tạo nên, như muốn xé rách không gian, hai cái bóng người, được đâm đến nhàn rỗi tách ra. Tôn Hảo một tay cầm truy, thân thể một cái lộn ngược ra sau, một gối vừa quỳ, vương vàng. Địa rơi trên mặt đất. Hắc Vũ Minh Nha liền kém quá nhiều ngắm, như là tú cầu, ném không trung, không tự chủ được, lộn mấy vòng, lảo đảo rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, hữu không tự chủ được lui lại 4-5 bước, cái này mới miễn cưỡng tại bên bờ lôi đài đứng vững thân hình. Hắc Vũ Minh Nha đứng vững. Mọi người định thần xem xét, phát hiện, cái kia nguyên bản bén nhọn thẳng tắp mỏ chim, lúc này, đã được sinh sinh gõ đến chỗ ngoặt xuống dưới, như cùng một cái loan câu phía trên, còn đang không ngừng chạy xuống đỏ rực máu tươi. Không dám tin, thế mà lại là như thế này kết quả. Khí linh điện bên này, bộc phát ra kinh thiên gieo họ, phi vũ trong điện, lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Hắc Vũ Minh Nha, thế mà bại. Không có thua với hắn bất luận cái gì tấn cấp đại nhiệt môn. Mà chính là bại bởi một cái không có danh tiếng gì khí linh điện đệ tử. Kỳ Vô Nha thân thể lắc lư, hóa là nguyên mẫu, miệng đã vỡ ra, hàm răng cũng bị gõ rơi mất mấy khỏa, miệng méo đổ máu, gian nan mà hở, quang côn nhận thua, tốt đại lực lượng, thật kiên cố thần hồn, ngươi rất tốt, Trung Tiểu Hảo, ta nhớ kỹ ngươi ngắm. Tôn Hảo đứng ngồi dậy, hai tay ôm truy chắp tay, đa tạ, đa tạ. Vòng thứ ba, khí linh điện, Trung Tiểu Hảo, Tôn gia ngắm lần này tấn cấp lớn nhất ít lưu ý. Hán đào thải Hắc Vũ Minh Nha Kỳ Vô Nha, thẳng tiến 20 vị trí đầu. Bất kể có phải hay không là hán thần kỳ năng lực vừa vặn khắc chế Kỳ Vô Nha, nay kết quả đều đủ để mọi người tại đây cao độ coi trọng cái này kỳ quái đối thủ. Chương 509, Kim Lĩnh Chi Chiến, Nam. 20 tiến 10 vị trí đầu, gợn sóng kinh hãi. Ẩn tăng cực sâu một số hắc mã, nhao nhao trổ hết tài năng, triển lộ dữ tợn. Lang Vương, Bạch Vũ, Yêu Thần, Hoa Vương bốn vị ngược lại là không có bị đào thải, riêng phần mình chiến thắng đối thủ. Ở đây phía dưới cũng là một mảnh rối loạn, bài vị gần phía trước, so sánh xem trọng cấp chiến tướng cao thủ, thế mà đại diện tích được chạm xuống dưới ngựa. 10 vị trí đầu bên trong, nguyên bản vào chỗ tại cấp chiến tướng trong cao thủ, còn sót lại 2 người, bên trong một trong là răng nanh chiến tướng, Tôn Hào có thể khẳng định, Chu Bàng gia hỏa này, nhất định sớm làm đủ ngắm bài tập, lần này, đối thủ của hắn, lại lần nữa là một tên nữ tu, ngăn không được hắn dã man đập vào, bi thảm đào thải. Một tên chiến tướng khác chính là Hải Thần Điện cự kiểm chiến tướng, hồn thú vì cự giải. Trừ cái đó ra, bao quát Tôn Hào ở bên trong, lại có 4 tên nước tương đảng, vọt vào 10 vị trí đầu. Bọn họ theo thứ tự là Khí Linh Điện Trung Tiểu Hào, Phi Vũ Điện Hái Đoá Đoá, Hải Thần Điện Thành Tường Bình, Chiến Thần Điện Thiệu Quốc Hoa. Cái này tại kỳ trước tấn cấp trong khảo nghiệm, 10 phần hiếm thấy. Lần này, Tôn Hào vận khí tốt hơn, đối thủ là một tên ở trên một trận chiến đấu bên trong tiêu hao rất lớn cấp chiến tướng lãnh đạo. Đối chiến nửa canh giờ, thắng được, thẳng tiến 10 vị trí đầu. Vạn Hồn Sơn tấn cấp chính là như vậy, đánh lâu dài lực, cũng là khảo hạch nội dung rất trọng yếu một bộ phận. Giống Chu Bàng dạng này, liên tục gặp phải yếu gà tình huống 10 phần hiếm thấy. Tôn Hào biểu hiện, đã là thật to vượt ra khỏi Khí Linh trên điện quyết tâm lý mong muốn. Đã bao nhiêu năm, Khí Linh điện còn không có xuất hiện qua giết vào 10 vị trí đầu tấn cấp đệ tử. Đã bao nhiêu năm, Vạn Hồn Sơn quan chiến đệ tử lần thứ nhất như thế chỉnh tề. Lần này, Hắc Mã liên tiếp bạo xuất, liền liền Khí Linh điện đều có Hắc Mã giết tiến 10 vị trí đầu. Lãnh đạo các đệ tử, nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Đều muốn nhìn một chút, những này từ nước tương đảng bên trong giết ra Hắc Mã nhóm, có thể hay không tái hiện kỳ tích, giết vào top 5. Theo đạo lý, Hắc Mã nhóm thời cơ còn là rất lớn. 5 trận đấu, chỉ cần trước 4 va nhau, mà Hắc Mã cũng có thể va nhau, liền tất nhiên sẽ có một con ngựa ô có thể phá vây tiến vào top 5. Rất nhanh, 10 vị trí đầu đối chiến liệt biểu công bố ra. Trước 4 không có 2-2 va nhau. Lang Vương đối chiến Chu Bàng, Bạch Vũ đối chiến Thiệu Quốc Hoa, Yêu Thần đối chiến Thành Tường Bình, Hoa Vương đối chiến Tài Nhiều Hơn, Cự Kiểm đối chiến Trung Tiểu Hảo. Nhìn thấy cái này giao đấu phân bố, Tôn Hảo trong lòng thoáng thở dài một hơi. Rốt cục, chính mình không cần đối chiến Vương Viễn cùng Chu Bàng, không cần tự mình động thủ đem bọn hắn đuổi ra top 5. Đồng thời, Tôn Hào lại bắt đầu thay Chu Bàng mặc nghiệm. Gia hỏa này phía trước đi thẳng thật xa, lần này. Hào vận đến cùng, trực tiếp gặp phải Lang Vương, tự cầu phúc đi. Này giao đấu vừa ra, toàn bộ Vạn Hồn Sơn quan chiến đội ngũ cùng nhau tao đống núp đích. Đều cùng nhau thay Hắc Mã nhóm mặc nghiệm. Cái này 5 trận đối chiến, kết quả không có bao nhiêu lo lắng. Giao đấu song phương vừa so sánh liền có thể đoán trước cái không rời 10. Trước 4 không cần phải nói, Hắc Mã lại hắc, đoán chừng cũng hắc bất quá bọn hắn trình độ. Cự Kiềm thực lực là so trước 4 hơi yếu. Nhưng là, Cự Kiềm đối thủ cũng là Hắc Mã bên trong. Nhất không được người xem trọng Khí Linh Điện Trung Tiểu Hào, lần này, đoán chừng kết quả vẫn là theo những năm qua một dạng, thực lực bài vị gần phía trước thẳng tiến top 5. Quả nhiên, lúc nào đều vẫn là thực lực nói chuyện. Không chung. 9 cái lôi đài lặng yên biến mất. Độc lưu một cái cự đại, thể tích làm lớn ra gấp đôi lôi đài. Cao ngất trong mây, 5 trận đấu. Một trận tiếp một trận so. Trận đầu, Lang Vương chiến Giang Nanh. Chiến Hồn Điện, Lang Vương Du Cô Hồng. Chiến Hồn Điện, Giang Nanh chiến tướng Chu Bàng. Vừa vào sân, Chu Bàng cười hì hì xông Lang Vương chắp tay nói ra, Dư Sư Huynh, thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình. Lang Vương một mặt cao ngạo, lạnh giọng nói ra, không muốn lôi kéo làm quen, ta và ngươi không quen. Lại nói, ngươi cầm chiến kỹ đụng người, có không có hỏi tham qua, có ít người, không phải ngươi tùy tiện có thể đụng. Chu Bàng trên mặt xuất hiện ngạc nhiên thần sắc, hắn thật đúng là không có nghe qua mấy cái đối thủ quan hệ nhân mạch. Lang Vương nói xong, cũng không nói nhảm nữa, dẫn đầu hướng Chu Bàng phát động tiến công. Thời khắc mấu chốt, Chu Bàng cũng kiên cường đứng lên, hét lớn một tiếng, răng nanh, đầu bãi xuống, hóa thành chiến đầu heo sọ, mặt mũi hung dữ, không dám yếu thế, đón lấy Lang Vương. Lang Vương lanh khốc mà ưu nhã. Thân ảnh trên không trung xẹt qua từng đạo ưu mỹ đường vòng cung, Chu Bàng trên thân, bộc phát ra từng đợt bại cách thanh âm. Không đủ thời gian uống cạn chung trà, Lang Vương một chân đem Chu Bàng đá lên trên trời. Chu Bàng lớn tiếng nói, ta nhận. Thua chữ không có kêu đi ra, Lang Vương liên tiếp cước ảnh đập nện tại Chu Bàng trên thân, như là đá bóng, đem Chu Bàng bị đá cao cao quăng lên. Tôn Hảo cùng Vương Viễn kìm lòng không được, đang điệu từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trên lôi đài, đạo sư không dám thất lễ. Chân nguyên bừng bừng phân chấn, ngăn lại Lang Vương, đại thủ quét qua, Chu Bàng bay về phía chiến thần điện phương hướng, Vương Viễn tung người mà ra, một thành tiếp được Chu Bàng. Tôn Hào nghĩ nghĩ, đối La đại sư nói đến, bằng hữu thụ thương, ta đi xem một chút. La đại sư gật gật đầu, Tôn Hảo khống chế phi kiếm, chạy chiến hồn cung mà đi. Chu Bàng thụ thương, thương thế không nhẹ. Trận thứ hai, Bạch Vũ đối chiến Thiệu Quốc Hoa. Bạch Vũ, Phi Vũ Điện, Echo, Chiến Thần Điện, Thiệu Quốc Hoa. Bạch Vũ lanh diễm cao quý, như cùng một con thiên nga trắng. Thiệu Quốc Hoa hồn thú chính là một cái hắc hùng. Hai người đại chiến, Bạch Vũ rõ ràng kỹ cao một bậc, người như thiên tiên, huyền chuyển nhảy múa, không đến hai nén hương thời gian, Thiệu Quốc Hoa được đánh ra lôi đài. Trưng một con ngựa ô, ngừng bước thập cường. Trận thứ ba, yêu thần đối chiến Thành Tường Bình. Hải Thần Điện, yêu thần, Đan Loan Loan, Hải Thần Điện, Thành Tường Bình. Đan Loan Loan, 17-18 tuổi, yêu diễm xinh đẹp, một thân quần áo màu xanh biếc, trước ngực cao ngất, cổ áo buông xuống, lộ ra một mảng lớn tuyết da thịt trắng cùng hai cái như ẩn như hiện sung mãn nửa vòng tròn. Một đôi mắt to, phảng phất muốn chảy ra nước. Chưa chiến trước người, ngập nước con mắt, giống như có thể nói chuyện, Thành sư huynh, xin chỉ giáo, đợi chút nữa ra tay nhẹ chút ta, Loan Loan sợ đau. Thành Tường yên ổn mặt cười khổ, hai tay nhất cử, ta nhận thua, Loan Loan, ta nhận thua còn không được sao. Đều là Hải Thần Điện, biết rõ yêu thần lợi hại, Thành Tường Bình bất chiến mà hàng, trở thành cái thứ hai ngừng bước thập cường hắc mã. Lúc này, Chu Bàng đã tỉnh lại, đạt được Tôn Hảo trị liệu, ngược lại là thương thế khỏi hẳn, khôi phục rất tốt, chính là một mặt vẻ ngoài, ngồi tại Tôn Hảo cùng Vương Viễn bên người. Tôn Hảo cùng Vương Viễn cũng không có an ủi hắn, lặng lặng mà nhìn xem trận đấu. Bên trên, đạo sư tuyên bố, trận thứ tư, lập tức bắt đầu. Trận thứ tư, Hoa Vương đối chiến Hái Đoá Đoá. Hái Đoá Đoá dáng người đầy đặn, nhục cảm mười phần, xảo tiếu lấy sông Vương Viễn vứt ra một cái mị nhãn, con ít Vương ca ca, để Đoá Đoá một lần được không nào. Vương Viễn bất vi sở động, lặng lặng mà nhìn xem trọng tài đạo sư. Liên chờ hắn ra lệnh một tiếng. Đạo sư hét lớn một tiếng, trận thứ tư, bắt đầu. Hái Đoá Đoá lại là cười một tiếng, con ít Vương ca ca, chậm đại à, sói Vương ca ca nói, nếu như ngươi dám thắng ta, huynh đệ ngươi cũng là vết xe đổ. Nói xong, đối bên sân Chu Bàng nhất chỉ. Vương Viễn nhìn về phía Chu Bàng, sau đó gật gật đầu, ta hiểu được, Hái sư muội, mời. Nếu như Hái Đoá Đoá không khiêng ra Lang Vương, có lẽ tình cảnh hội tốt đi một chút. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Vương Viễn căn bản sẽ không ăn nàng một bộ này. Hai người cấp tốc giao thủ, Vương Viễn xuất thủ không lưu tình chút nào, Long Thiểm Bát Bộ thi triển ra, xôi trào mãnh liệt Long Thiểm khí tuôn trào ra. Hái Đoá Đoá nhận thua lời nói cũng không kịp nói, trực tiếp hai mắt trắng dã, thân thể mềm mại cuốn thành một đoàn, được đánh lật tại ngắm trên lôi đài. Vương Viễn thủ đoạn chi hung tàn, càng tại Chu Bàng phía trên. Cái này khiến đệ tử của hắn, nhìn về phía Tôn Hảo cùng Chu Bàng ánh mắt đều là ngoài định mức quái dị, mấy tên này, nên không phải bạn gây đi. Đối đại nữ tu sĩ thủ đoạn, đều là vô cùng hung tàn. Hái Đoá Đoá trọng thương, thương thế càng tại Chu Bàng phía trên. Không có Tôn Hảo mạnh như vậy lực trị liệu ở bên người, đoán chừng nàng chỉ có thể vắng mặt 10 vị trí đầu bài vị chiến ngắm. 10 tiến 5, trận chiến cuối cùng. Cự kiêm chiến tướng đối chiến Trung Tiểu Hảo. Cự kiêm chiến tướng, Hải Thân Điện, Sát Gặp Hoa, Khí Linh Điện, hai lớp đan khí sư, Trung Tiểu Hảo. Trung Tiểu Hảo có thể giết tiến 10 vị trí đầu, đã vượt qua tất cả mọi người ngoài dự liệu. Tất cả mọi người cho rằng, liền xem như hắn một vòng này bị đào thải, cũng đủ để tự hào. Tất cả mọi người cũng cho rằng, Trung Tiểu Hảo hảo vận, dừng ở đây. Cự kiêm chiến tướng, sở hữu chiến tướng bên trong, bài vị gần phía trước, so trước đó 4, chỉ là hơi yếu. Không có người cảm thấy Tôn Hảo có thể lại sáng tạo kỳ tích, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, vận khí đã đứng giữa bên. Sát Gặp Hoa, nâng cao một con cóc bụng, thùng nước trên lưng buộc lên một cây kim quang lóng lánh đai lưng, tròn vo trên thân thể, mọc ra một khỏa cái đầu nhỏ, tiểu cái đầu nhỏ bên trên, có một đôi nho nhỏ híp híp mắt. Tướng mạo có điểm đặc sắc tu sĩ. Đạo sư tuyên bố, trận thứ 5, bắt đầu. Một đôi kềm sắt to lớn, cơ hồ là tại đạo sư vừa dứt lời, liền từ hai bên kìm đánh tới. Kìm sắt lạnh lóng lánh, mang theo răng cưa, trên bầu trời, mang theo liên tiếp hô hô tiếng xé gió. Chưa xong còn tiếp. Chương 501, Kim Lĩnh Chi Chiến, 6. Thập cường có bài vị. Tôn Hảo sau trận chiến này, thứ 6 đến thứ 10 sẽ có cuộc thi xếp hạng, sau cùng, dĩ nhiên chính là thứ nhất đến hàng thứ 5 vị so tài. Bài vị khác biệt, đệ tử đoạt được học phần khen thưởng, tại Vạn Hồn Sơn địa vị, cũng sẽ có điều khác biệt. Cự Kiêm không muốn tại Tôn Hảo trên thân lãng phí thời gian. Chiến đấu bắt đầu, trực tiếp bạo phát chính mình đặc sắc chiến kỹ, Cự Kiêm đột kích, muốn nhất cử đặt vững thắng cục. Tôn Hảo quát lên một tiếng lớn, đến được tốt, trên hai tay, bước lên một trận đỏ thấm hào quang màu đỏ, sau đó, thân thể bất động, hai tay cùng nhau đưa tay về phía trước, mang theo hồng quang nhàn nhạt, ứng hướng một đôi cự kiếm. Cự kiếm chiến tướng mừng thầm trong lòng, không sợ chết tiểu tử, lại dám tiếp chính mình song kiếm. Nay đôi cái kiếm, không gì không phá, cho dù là hải huyền thiết, cũng sẽ một kìm hai đoạn. Phốc, phốc, hai tiếng, song kìm chuẩn xác vô cùng, kẹp bên trong Tôn Hảo cánh tay. Tôn Hảo cổ tay khẽ đảo, thủ trưởng khoác lên ngắm song kìm phía trên, miệng bên trong cười vang nói, cự kiếm huynh, chẳng lẽ ngươi không biết, không muốn theo thiết tượng sò khí lực sao? Cự kiếm chiến tướng khịt mũi coi thường, trong lòng tự nhủ, không muốn bắt ta theo khăn ngu xuẩn so sánh, thần hồn nhất động, hồn lực bừng bừng phân chấn, bí pháp thôi động, thế muốn kìm rơi Tôn Hảo đôi cánh tay. Cự đại giáp công lực lượng, từ song kìm bên trong, liên tục không ngừng địa chuyển tới, răng cưa phía trên, còn sinh ra cự đại ma sát lực, tại Tôn Hảo trên cánh tay, vừa đi vừa về ma sát xoa động. Bí pháp tuy nhiên rất mạnh, nhưng là, lại không phá nổi Tôn Hảo hộ thể thần cương. Tôn Hảo mỉm cười. Chân long chi lực bừng bừng phân chấn ra, trong lòng nói một tiếng, cái kìm huynh, xin lỗi rồi. Hai đầu chân long hư ảnh, tại cái kìm cùng Tôn Hảo trên hai tay, chợt lóe lên, bụng bự sắt gặp hoa đã được dơ lên. Hai tay xoay tròn, sắt gặp hoa không tự chủ được xoay tròn. Song kìm kẹp chặt Tôn Hảo, lại bị Tôn Hảo cho nhấc lên, sắt gặp hoa tâm kêu không tốt, nhất thời bán hội lại dây rùa không ra. Tốc độ cực nhanh, Tôn Hảo đem sắt gặp hoa xoay tròn không xuống bên trên 10 vòng. Sau đó, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, uống, từng thanh sắt gặp hoa quán ngã trên mặt đất, trong tay lóe lên. Xuất hiện một thanh đại thiết truy, bất chấp tất cả, tam thập lục lộ lạnh búa rèn pháp thi triển ra. Binh binh bang bang, lốp ba lốp búa. Tam thập lục lộ, đánh xong thu công. Tôn Hảo miệng bên trong quát, giải quyết dứt khoát, xong rồi. Cái búa vừa thu lại, đứng thẳng một bên, nhìn về phía trọng tài đạo sư. Tôn Hảo một bộ này động tác, mây bay nước chảy. Sở hữu quan chiến đệ tử, như rơi vào mộng. Liên liên đạo sư, cũng không có hoàn toàn kịp phản ứng. Lại nhìn trên lôi đài, phát hiện sắt gặp hoa đã được trực tiếp truy choáng trên mặt đất. Càng kỳ quái hơn là, sắt gặp hoa nguyên bản một đôi kìm lớn, lúc này, sinh sinh cho truy không có. Tốt một cái trung tiểu hảo, thế mà đem sắt gặp hoa một đôi đại thiết kiểm trở thành luyện tài tại rèn. Nguyên bản hảo hảo đại thiết kiểm, được Tôn Hảo một phen cường thế nện gõ, vậy mà đập thành hai cái giống như nhánh cây nhà sắt sái sái ngắm. Cũng không biết còn có thể khôi phục hay không, nếu là không có thể khôi phục, hắn cái này cự kiểm chiến tướng liền hoàn toàn phế đi. Chiến quả, lại lần nữa đại xuất tất cả mọi người ngoài dự liệu. Lần này tấn cấp chiến, lớn nhất đại hắc mã ra đời. Chuyện của tôi VN. Khí linh điện, yếu gà điện, thế mà đi ra trung tiểu hảo như thế cái quái thai. Lấy vô biên vĩ lực, cực kỳ cường hãn địa phế bỏ cự kiểm chiến tướng, càng là lấy không thể tranh nghị ưu thế, thẳng tiến top 5. Hải thần điện nhắc về cự kiểm chiến tướng. Một mảnh xôn xao. Tôn Hảo trực tiếp phế đi một đôi cự kiểm, thế nhưng là để hải thần điện từ trên xuống dưới, cùng chung mối thù, yêu thần đan loan loan nhìn về phía Tôn Hảo trong ánh mắt, cũng cực kỳ bất thiện. Khí linh điện bên này, tiếng hoan hô xông lên trời không. Lại là thắng. Trung tiểu hào thế mà cường thế giết vào top 5. Chỉ cần ở sau đó cuộc thi xếp hạng bên trong, không trực tiếp vẫn lạc tại chỗ, lập tức liền có thể tấn cấp kim lĩnh. Đã bao nhiêu năm, khí linh điện rốt cục cũng có ngắm chính mình kim lĩnh đệ tử. La đại sư trên mặt, lộ ra ngắm rực rỡ nụ cười. Chu Bàng nhìn xem Vương Viễn, nhẹ che chắn mình, miệng bên trong úc ngắm một tiếng, nhị mau, chuột chân thực chiến lực đến tột cùng như thế nào. Vương Viễn nhìn xem Chu Bàng, trầm mặc nửa ngày, sau đó nói đến, 10 vị trí đầu cuộc thi xếp hạng, cố gắng một chút, tranh thủ xếp số 1, hoặc là, van cầu chuột, để hắn hạ tử thủ, làm chết một cái, ngươi liền tiến top 5 ngắm, cái này so ngươi nịnh nọt đi cửa sau, còn mạnh hơn nhiều. Chu Bàng úc ngắm một tiếng, nhẹ che chắn mình, ngươi cũng nhìn ra được ta đi cửa sau rồi. Nương, quá rõ ràng, bất quá, nhị mau, ngươi nói, thật có tác dụng. Vương Viện nhún nhún vai, có tác dụng hay không, thử một lần liền biết, ta đoán chừng, chuột trực tiếp phế bỏ cự kiểm, cũng là đang cùng ngươi mở đường. Chu Bàng nghe vậy, động thân mà lên, vậy thì tốt, này ta đi một chút sẽ trở lại, không nói hai lời, thẳng đến khí linh điện phương hướng chạy tới. Gia hỏa này thực lực không ra sao, tiểu động tác tích cực nhất. Tôn Hảo chiến thắng về sau, trực tiếp quay trở về khí linh điện trong phương trận. Cương mới vừa ngồi vững, chung quanh đệ tử lấy lòng âm thanh vẫn chưa hoàn toàn yên tĩnh, Chu Bàng liền hấp tấp địa chạy tới, gia hỏa này nở nụ cười, như một xuân phong, lôi kéo Tôn Hảo hỏi han ân cần, thái độ chi nịnh nọt, để Tôn Hảo toàn thân nổi da gà. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Biết rõ Chu Bàng đức hạnh, Tôn Hảo lắc đầu cười khổ, lời gì nói thẳng. Chu Bàng nhìn hai bên một chút, hạ giọng, tại Tôn Hảo bên thai nói đến, chuột, ta sẽ cố gắng tranh thủ thứ 6, nếu như ta thành công, tiếp đó liền giao cho ngươi. Tôn Hảo lập tức hiểu được. Khẽ cho mày. Chu Bàng hiểu nhẹ giọng nói, tốt nhất là Lang Vương tiểu tử kia, cùng ta có thủ, thực sự không được, không miễn cưỡng, ta sẽ không hận ngươi. Tôn Hảo. Trong lòng tự nhủ, ngươi cũng quá để mắt ta đi, sớm biết hiện tại, ngươi khi đó làm sao chỉ đem ta đứng vào cấp chiến tướng đâu. Gật gật đầu, Tôn Hào chậm rãi nói ra, ta đã biết. Chu Bàng hài lòng rời đi. Cuộc thi xếp hạng lập tức bắt đầu. Thứ 6 đến thứ 10 bài vị. Nguyên bản, hẳn là 5 người đệ tử, lẫn nhau 2-2 đối chiến, thắng giả 2 cái tích phân, bình giả 1 cái tích phân, người thua không có tích phân kẻ cao nhất, bài vị càng cao. Chỉ là, 5 người đệ tử, trước mắt, Cự Kiềm cùng Hái Đoá Đoá vẫn còn đang hôn mê bên trong, trực tiếp đặt song song thứ 9, Chu Bàng Thành Tường Bình còn có Thiệu Quốc Hoa, tranh đoạt thứ 6 đến thứ 8 bài vị. Loại này bài vị, người xem không chờ mong. Bài vị ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Vạn Hồn Sơn tấn cấp thi đấu tuy nhiên có hung hiểm, nhưng là, có Kim Đan Đạo Sư trên lôi đài nhìn lấy, lãnh đạo đệ tử rất lợi hại quý giá, tầm thường tình huống dưới, sẽ không xuất hiện vẫn lạc tại chỗ tình huống. Cho nên, thứ 6 đến thứ 10 cuộc thi xếp hạng, biểu diễn tính chất chiếm đa số, phần lớn sẽ không nghiêm túc đối đãi. Ai biết, lần này, để mọi người mở rộng tầm mắt là, Giang Nanh chiến tướng tựa như là được Lang Vương cho kích thích, thi đấu biểu diễn mà thôi, cũng tương đương liều mạng. Một bộ không đắc thắng thể không bỏ qua bộ dáng. Thanh Tương Bình còn có Thiệu Quốc Hoa hưng trí không cao, cũng không theo Chu Bàng đồng dạng so đo. Chu Bàng đã được như nguyện, đoạt được thứ 6. Gia hỏa này, đạt được thứ 6 về sau, trên lôi đài lớn tiếng reo hò, bộ dạng này, giống như hắn đã tiến vào top 5, tấn cấp kiếm lĩnh. Người này đê tiện đủ cao, thật đúng là không có dự cứu. Chiến hồn điện không ít đệ tử đều đại lắc đầu, xấu hổ tại tới làm bạn. Tôn Hảo cũng lắc đầu cười khổ. Trong lòng, Tôn Hảo cũng không có khác người ý nghĩ, cũng không muốn tranh cuộc thi xếp hạng thứ nhất dự định. Tấn cấp kim lĩnh, về sau gia tốc tu hành, tấn cấp hồng lĩnh, đây mới là Tôn Hảo trong lòng dự định mục tiêu. Cuộc thi xếp hạng chỉ bất quá làm cho Tôn Hảo nhiều một ít học phần khen thưởng. Hiện tại, đối Tôn Hảo tới nói, vạn thanh 2 vạn học phần khen thưởng thật đúng là sức hấp dẫn không đủ. Cuộc thi xếp hạng 2-2 đối chiến, mỗi một trận đều là trọng đầu hí. Mỗi một trận đều thế lực ngang nhau, đặc sắc vạn phần. Trận đầu, liền tương đương có xem chút. Lang Vương đối chiến Hoa Vương. Hai người này, đều là chiến hồn điện xuất thân. Nhưng là, mâu thuẫn đã bày tại trên lôi đài. Đầu tiên là Lang Vương không lưu tình chút nào trọng thương Hoa Vương hảo hữu, sau là Hoa Vương đổi lấy nhan sắc, hung hãn xử lý ngắm Lang Vương tiểu mễ gạo. Kết thủ kết toán không thể bảo là không sâu. Lúc này, hai người cái thứ nhất liền đụng phải. Tia lửa, hết sức căng thẳng. Hoa Vương, mắt dọc long thiểm, long thiểm khí. Lang Vương, khiếu nguyệt thiên lang kình.